Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 547, Giao Long Vương, mời ba vị lão tổ rời núi. Một vạn chữ, một. Trong khi bọn hắn đang giúp Mộc Như Phong bài trừ độc tố, thất tổ thủ vệ Mộc Như Phong, hai người còn lại liền đi hái những đóa u minh hoa kia. Bọn hắn cũng rất cẩn thận, không đụng vào, thậm chí không cần tự thân khí huyết chi lực, mà là trực tiếp dùng một chút vật phẩm để hái. Sau đó dùng đồ vật bao bọc lại, thu vào bên trong những trữ vật. Trong hạt cốc hầu như đều là độc tố của U Minh Hoa, bọn hắn hái rất nhiều. Bất quá, dù vậy, U Minh Hoa trong hạt cốc vẫn không ít đi bao nhiêu. Thất tổ, ta vừa mới phát hiện vật sống ở phía dưới hàng tuyền. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vật sống. Thất tổ nghe vậy, có chút giật mình, lập tức đem Mộc Như Phong kéo ra phía sau. Là vật gì? Có nguy hiểm không? Lục tổ cũng vội vàng mở miệng dò hỏi. Là một loại cá lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt, có thể trông thấy nội tạng, phần đuôi còn phát ra ánh sáng trong suốt. Mà lại có rất nhiều, toàn bộ ở dưới nước chỗ sâu 20 mét, không có đi lên. Mộc Như Phong nói. Cá lớn chừng bàn tay. Toàn thân trong suốt, phần đuôi sáng lên. Lục lão tổ tỉ mỉ suy tư. Xem ra bọn hắn cũng không biết loại cá này. Rầm rầm, đúng lúc này, trong suối nước xuất hiện một trận âm thanh sóng nước. Ba người thất tổ hơi biến sắc mặt, nhanh chóng nắm lấy Mộc Như Phong sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Mộc Như Phong cũng nhìn thấy động tĩnh trên mặt nước, lúc này hô lớn, thất tổ, những con cá kia chính là ta nói, bọn chúng hình như đang ăn độc tố U Minh Hoa mà ta bài xuất ra khỏi cơ thể. Thất tổ nghe vậy, lập tức dừng lại. Sau đó tập trung nhìn vào, phát hiện thật đúng là như vậy. Những con cá này khí tức hình như không quá mạnh, bắt hai con lên xem thử. Lục lão tổ lúc này nắm vào trong hư không một cái. Liền thấy một đạo khí huyết chi lực biến hóa thành một cái cự thủ, hướng phía hàng tuyền bên trong chộp tới. Chỉ là, cự thủ kia trong nháy mắt liền đông lạnh thành băng điêu, sau đó rơi vào trong hàng tuyền. Thật đáng sợ. Loại khí huyết không thực thể này thế mà đều có thể bị đông cứng thành băng điêu, điều này khiến đám người có chút giật mình. Bất quá lục lão tổ phản ứng cũng nhanh, trực tiếp điều khiển cái cự thủ băng điêu kia, sau đó dùng băng điêu để vớt cá. Rất nhanh liền có vài chục con cá bị mò lên, sau đó rơi xuống trước mặt bọn hắn. Những dòng nước suối sau khi hạ xuống, nhanh chóng bị hàng tuyền hấp dẫn. Một số con cá chui vào trong những dòng suối nước kia, hướng phía hàng tuyền mà đi. Phần lớn cá vẫn là ở trên mặt đất xoay chuyển, nhảy lên. Lục lão tổ lần nữa xuất thủ, đem cá trong suối nước cầm ra, ném trên mặt đất, mà những con kế nhiệm từ nước suối hướng phía hàng tuyền mà đi. Thất tổ nắm lên một con cá đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát sau đó kinh ngạc nói, loại cá này chưa bao giờ thấy qua, bất quá ẩn chứa linh lực cùng khí huyết chi lực rất mạnh, nuốt vào hẳn là hữu ích đối với võ giả cùng linh tu. Chắc hẳn những con cá này cũng là một loại linh ngư có thể ăn được. Lục lão tổ cũng mở miệng nói. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lục tổ nắm qua một con, không nói hai lời liền muốn nhét vào miệng. Khoan đã, những con cá này đã ăn độc tố U Minh Hoa, trong cơ thể bọn chúng có thể cũng sẽ có độc. Mục Như Phúc thấy vậy, vội vàng ngăn lại. Ha ha, vấn đề nhỏ, cùng lắm thì ta cũng ngâm mình trong hàng tuyền là được. Lục tổ không quan tâm, trực tiếp nhét vào miệng. Ngon quá. Sinh ra thế mà cũng mỹ vị như vậy. Hàng linh ngư vào miệng, lục tổ lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật sự ngon như vậy sao? Thân thể thì sao, có vấn đề gì không? Lục lão tổ hỏi. Không có vấn đề, không có độc tố, hàng linh ngư này trong cơ thể ẩn chứa khí huyết, đại khái tương đương với khí huyết đang thất giai, mà lại tốc độ hấp thu cực nhanh. Xa so với tốc độ luyện hóa, hấp thu đang dược phải nhanh hơn, đồ tốt a. Linh ngư này nếu có thể nuôi dưỡng ở trong hoàng cung, lục tổ nói. Lục tổ không biết loại linh ngư này, dứt khoát trực tiếp liền lấy cái danh tự, gọi là hàng linh ngư. E rằng không được, xem xét những hàng linh ngư này chính là muốn sinh hoạt ở trong hàng tuyền, chúng ta không thể nào tự mình chế tạo ra một cái hàng tuyền được. Lục lão tổ nói. Ai nói không thể? Ta nhớ được phái thiên sơn của chúng ta không phải có một kiện chí bảo hàng băng châu sao? Lấy món chí bảo kia để chế tạo một cái hàng tuyền cũng không phải không thể nào. Lục lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Nói đúng, lão già kia của phái Thiên Sơn vẫn muốn có được trời tủy băng tinh trong tay ta, ta xem thử có thể đem món hàng băng châu kia đổi tới hay không. Thất tổ khẽ gật đầu. Thất tổ cùng lục lão tổ cũng cầm lấy một con hàng linh ngư bỏ vào miệng. Nhấm nuốt mấy lần sau nuốt vào trong bụng, bọn hắn cũng đều là hai mắt tỏa sáng, rất hiển nhiên, hàng linh ngư này thật sự rất mỹ vị. Mộc Như Phong tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, nắm lên một con cá liền nhét vào miệng. Phải nói rằng, thật sự rất ngon, rất vừa miệng, không có một chút mùi tanh của cá, càng có khí huyết chi lực rất cường đại bị hắn nhanh chóng hấp thu. Cái này nếu là nuôi dưỡng ở trong hoàng cung, vậy thật là mỗi ngày ăn linh ngư này tu luyện là được rồi, không chỉ có ngon miệng, còn có thể tu luyện, thật là quá tuyệt vời. Bất quá, chúng ta phải làm sao bắt một chút trở về. Những hàng linh ngư này là vật sống, không cách nào cất vào trong trữ vật giới chỉ. Mà lại, bọn chúng tự hồ cũng không thể rời khỏi hàng tuyền quá lâu, mới có bao lâu thời gian, ngươi thấy bọn nó đã có chút không nhúc nhích. Lục lão tổ dò hỏi. Nguyên bản hàng linh ngư còn nhảy nhót tưng bừng, giờ chỉ có thể nhìn thấy miệng của bọn nó hơi hé mở cùng khép lại, thân thể đều không chút động đậy. Ấm nước kia của ngươi không phải có thể đựng nước hàng tuyền sao? Chúng ta lấy một chút cá bột là đủ. Thất tổ mở miệng nói. Đúng, lấy một chút cá bột. Mấy người nghe vậy, liên tục gật đầu. Linh ngư trưởng thành bất quá lớn cỡ bàn tay, cá bột, phỏng chừng so với cá bột của những loài cá bình thường còn muốn nhỏ hơn. Như thế một bình, sợ là có thể đựng mấy ngàn con cũng không có vấn đề gì. Đám người rất nhanh lại tới trước hàng tuyền. Giờ phút này, hàng tuyền đã khôi phục bình tĩnh. Những linh ngư kia đã chìm xuống dưới lần nữa. Phải đem những con cá này hấp dẫn lên mới được, như vậy mới có thể bắt được cá bột. Bọn chúng ăn độc tố U Minh Hoa, vậy có phải hay không cũng có thể ăn U Minh Hoa, nghĩ tới đây, thất tổ lập tức lấy ra một đóa U Minh Hoa sau đó đem nó đánh tan, để nó rơi xuống trên mặt nước. Năm cái hô hấp trôi qua, mặt nước bắt đầu sôi trào lên. Đại lượng linh ngư xuất hiện trên mặt nước, bọn chúng há hốc mồm nuốt những mảnh vụn U Minh Hoa kia. Ba người thất tổ thấy vậy, lập tức thi triển thần thông, bắt đầu mò cá. Mộc Như Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn không có cùng lão tổ đồng dạng dùng năng lực tự thân để vớt. Hắn trực tiếp xuất ra băng vải, để hai bên nhanh chóng kéo dài sau đó giao nhau tạo thành một cái lưới đánh cá to lớn. Sau đó Mộc Như Phong quơ lấy lưới đánh cá hướng phía hàng tuyền bên trong chộp tới. Mặc dù băng vải khi tiến vào bên trong hàng tuyền, liền bị đông cứng, nhưng chính vì như thế, Mộc Như Phong mới khiến băng vải sớm biến thành lưới đánh cá. Sau đó, Mộc Như Phong đột nhiên kéo một cái, đại lượng hàng linh ngư bị lưới đánh cá bắt lên. Lần này, so với ba vị lão tổ vớt còn nhiều hơn. Bốn người đều mò rất nhiều, nhưng là hàng linh ngư tựa hồ cũng không ít đi, rất hiển nhiên, bên trong hàng tuyền này, có vô số hàng linh ngư. Đám người lại mò thêm một mẻ, linh ngư dần dần chìm xuống. Bởi vì U Minh Hoa đã bị ăn sạch. Bọn hắn lại ném ra không ít U Minh Hoa, tiếp tục bắt. Dù sao, đây chính là đồ tốt, mặc dù khi còn sống không cách nào bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, nhưng hàng linh ngư chết liền có thể bỏ vào. Bọn hắn cảm thấy trong này đã có nhiều hàng linh ngư như vậy, lại thật vất vả mới đến đây một chuyến, tự nhiên là muốn bắt thêm một chút. Mộc Như Phong cũng điên cuồng bắt lấy hàng linh ngư. Một đoạn thời gian qua đi. Phía sau trên mặt đất, chất đầy hàng linh ngư, đều tạo thành bốn tòa núi nhỏ. Trái lại bên trong hàng tuyền, linh ngư vẫn như cũ không thấy ít đi, còn đang điên cuồng ăn U Minh Hoa. Trong hàng tuyền này rốt cuộc có bao nhiêu hàng linh ngư a? Chúng ta bắt nhiều như vậy thế mà đều không ít đi. Thất tổ nghi ngờ nói. Ta thấy hàng tuyền này nhất định liên tiếp đến nơi nào đó. Nơi đó hẳn là hang ổ của hàng linh ngư. Lục lão tổ nói. Được rồi, đừng mò nữa, nơi này quá lạnh, ta cảm giác được khí huyết của ta có chút cứng lại. Thất tổ dừng tay lại. Lục tổ cùng lục lão tổ nghe vậy cũng đều nhao nhao ngừng lại. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, khí huyết chi lực của ta cũng tiêu hao không ít. Lục tổ nói. Bắt nhiều như vậy, cũng đủ rồi, lại chọn lựa một chút cá bột ra là được. Lục lão tổ gật gật đầu. Cơn gió, đủ rồi, đừng mò nữa, ngươi xem một chút ngươi vớt cá, là của ngươi nhiều nhất. Thất tổ mở miệng nói. Được rồi, thất tổ, vớt thêm một mẻ cuối cùng. Mộc Như Phong nói, lại lần nữa thả lưới mò mẻ cuối cùng. Sau đó, mấy người bắt đầu xử lý những hàng linh ngư này. Chết trực tiếp có thể thu vào, không chết liền trực tiếp dùng khí huyết đánh chết sau đó thu vào bên trong nhẫn trữ vật. Không lâu sau, đám người liền xử lý hoàn tất, còn tìm được không ít cá bột, những cá bột này đều là từ linh ngư mang thai trong bụng lấy ra, nhảy nhót tưng bừng. Có rất nhiều, bất quá ấm nước chỉ có một cái, đựng không sai biệt lắm 5.000 con, sau đó liền đem nước hàng tuyền đổ đầy. Đi thôi. Bọn hắn thu thập xong, liền rời đi, bọn hắn cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu dưới đáy hàng tuyền là cái gì. Càng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu vì sao, U Minh Hoa độc, ở chỗ này nhiều như thế. Ra hẻm núi trên đường, Mộc Như Phong lại nhìn thấy những thi cốt kia. Mộc Như Phong lại lần nữa thi triển, ngươi chết ta sống, để tự thân ở vào trạng thái đỉnh phong, thời gian đổi mới. Sau đó một đoàn người ra hẻm núi, bão tuyết lại lần nữa đánh tới. Lưu Quang phi toa xuất ra, đám người đi lên về sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa mà đi. Khi cách xa hàng băng chi địa, thân thể đám người có chút cứng ngắc kia cũng dần dần ấm lại. Chỉ là bỗng nhiên, Thất Tổ dừng lại, hắn đứng dậy, nhìn về phía sau. Rõ ràng bọn hắn còn chưa đi bao xa, lại phát hiện nơi hàng băng chi địa kia không thấy đâu. Thế nào? Lục Tổ mở miệng dò hỏi. Phương vị hạp cốc tự hồ là thay đổi, quay lại nhìn xem. Thất Tổ nói, thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng về đường cũ mà đi. Chỉ là, bay không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, đúng là đều chưa có trở lại nơi bão tuyết chi địa kia. Cái này, mấy người nhìn thấy một màn này cũng đều trợn tròn mắt. Mộc Như Phong thấy vậy, lúc này đổ ra một chút nước hàng tuyền. Lập tức, liền thấy nước hàng tuyền chỉ hướng về một chỗ khác. Quả nhiên phương hướng cải biến. Thất Tổ lúc này hướng về phương hướng nước hàng tuyền chỉ bay đi. Lần này, trọn vẹn bay một canh giờ, bọn hắn mới lần nữa nhìn thấy hàng băng chi địa kia. Không sai, hẳn là mỗi lần có người tiến vào về sau, phương tiện này sẽ ngẫu nhiên biến ảo vị trí. Kỳ lạ, quả nhiên là kỳ lạ. Nói cách khác, muốn tìm được nơi có hàng tuyền, ngoại trừ dựa vào vận may, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nước hàng tuyền. Như vậy, hiện tại Mộc Như Phong có ấm nước đựng nước hàng tuyền chính là người dẫn đường tìm kiếm nơi này. Đám người cũng không có tiếp tục tiến vào, mà là dọc theo đường cũ trở về. Bay đại khái hơn một canh giờ, phi toa ngừng lại ở trong một khu rừng đá lớn. Xung quanh rừng đá lớn dựng đứng, đồng thời còn là một nơi ẩn núp thiên nhiên. Để phòng vạn nhất, chúng ta trước tiên ở nơi này khôi phục lại, đem thực lực bản thân bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Thất Tổ mở miệng nói. Lục Tổ cùng Lục Lão Tổ đều gật đầu, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng, xuất ra một chút đan dược bắt đầu khôi phục. Bọn hắn muốn ra ngoài, đầu Long Thi kia cũng là một nhân tố cần phải cân nhắc. Đồng thời, Long Thi bạo động trước đó, không chừng cũng đã hấp dẫn Giao Long nhất tộc tới. Cho nên, bọn hắn cần phải xem chừng rồi lại xem chừng. Mộc Như Phong ở một bên, từ thanh vật phẩm lấy ra mấy con linh ngư, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng nhai nuốt. Cho dù là linh ngư đã chết, hương vị cũng đều không có thay đổi gì, vẫn như cũ ngon như vậy. Nếu như thêm chút đồ gia vị hẳn là sẽ càng ngon, chỉ bất quá trên thân Mộc Như Phong không có. Trong nháy mắt một canh giờ trôi qua. Một canh giờ, Mộc Như Phong không ngừng ăn cá luyện hóa. Tu vi tăng lên một chút, đạt đến luyện tâm cảnh trung kỳ, ba chiều thuộc tính cũng đều được tăng lên khác nhau. Lúc này, Thất Tổ bọn hắn cũng đều tỉnh lại. Tiêu hao ở trong hạp cốc cũng đã hoàn toàn khôi phục, thực lực bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Mấy người cưỡi phi toa lại lần nữa bắt đầu lên đường. Mặc dù bọn hắn đi đường vòng rất xa, nhưng lấy trí nhớ của Thất Tổ, có thể nhớ kỹ tất cả lộ tuyến. Sau một canh giờ rưỡi, bọn hắn về tới lối vào khe nứt. Bất quá bọn hắn không dám tới gần, mà là ẩn núp bên ngoài lối vào năm dặm. Lão Lục, thân pháp ngươi nhanh, ngươi đi xem thử. Thất Tổ nhìn về phía Lục Lão Tổ nói. Đi. Lục Lão Tổ gật gật đầu, sau đó thân hình biến mất. Mộc Như Phong không ngừng điều tra chu vi, nhưng căn bản không phát hiện được tung tích của Lục Lão Tổ. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, tung tích cường giả bậc này hắn đều không thể tìm được. Khi hắn cẩn thận tới gần, cự ly còn có 500 mét, liền bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về phía lối ra khe nứt. Chỉ là, một giây sau, dưới lòng đất vang lên một tiếng long ngâm. Lục Lão Tổ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, không dám tiến lên, nhanh chóng rút lui, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy long hồn kia lần nữa nổi lên. Lần này, nó lại thẳng hướng Lục lão tổ đuổi theo. Rống, một tiếng gào thét kinh khủng truyền đến. Xa xa, Lục lão tổ lão đảo một cái, sắc mặt bá một cái trắng bệch. Trên thân Lục lão tổ nhanh chóng dâng lên một đạo lực lượng huyền ảo, cổ lực lượng này trực tiếp làm sắc mặt Lục lão tổ khôi phục một chút, sau đó tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt. Đồng thời hắn còn quay người đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung ở trước người long hồn. Nhưng mà long hồn không hề dừng lại, phản phất như long hồn không tồn tại ở thế giới này, hoàn mỹ xuyên thấu qua lực lượng nổ tung. Lục lão tổ nhìn thấy một màn này, không dám động thủ, nhanh chóng thoát đi, một cái liền đem long hồn phía sau hất ra. Long hồn đuổi theo không sai biệt lắm hai dặm liền ngừng lại, sau đó nhìn chòng chọc vào Lục lão tổ đang chạy trốn. Thật lâu, nó mới chậm rãi quay đầu bay trở về, chìm xuống lòng đất. Gia hỏa này là long hồn, công kích của chúng ta đối với hắn vô hiệu, cần công kích linh hồn mới có thể, phạm vi nó truy kích hẳn là hai dặm cự ly của long thi. Lục lão tổ trở về, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Không thể không nói, long hồn kia thật là quá kinh khủng. Lực công kích cường đại, sau đó một tiếng gầm chính là tinh thần công kích, mà lại bí pháp võ đạo của bọn hắn tựa hồ cũng không cách nào tạo thành tổn thương đối với long hồn. Nói cách khác, long hồn này là sống, hơn nữa còn đang canh giữ chúng ta sao? Lục tổ nói. Xem ra chúng ta cần phải mưu đồ một phen. Thất tổ nói lẩm bẩm. Nếu như long hồn canh giữ ở nơi đó, lấy lực lượng của chúng ta, tựa như cũng không cách nào ra ngoài. Mộc Như Phong cũng mở miệng nói. Cũng ngay lúc này, lối vào khe nứt kia, một thân ảnh bỗng nhiên nổi lên. Thời khắc chú ý bên kia, Mộc Như Phong là người đầu tiên phát hiện. Các lão tổ, các ngươi nhìn, cổng vào khe nứt có người, tựa hồ là yêu tộc. Mộc Như Phong lập tức nói. Ba người nghe vậy đều lập tức nhìn lại, quả nhiên, xuất hiện một thân ảnh. Thực lực của người kia cũng là không tệ, là thần cảnh cường giả, khí tức có yêu khí rất nồng đậm, hẳn là một yêu tộc. Lại nhìn hình dạng hắn, cũng không phải là giao long tộc, mà là xà tộc. Là xà tộc. Xà tộc là phụ thuộc tộc quần của giao long tộc, quả nhiên, chúng ta là bị giao long tộc phát hiện. Hoặc là nói, động tĩnh của long hồn đã hấp dẫn giao long tộc đến đây. Thất tổ thần sắc có chút ngưng trọng lên. Cứ như vậy, điều này chứng tỏ giao long nhất tộc cũng đã canh chừng cổng vào khe hở trên mặt đất. Cho dù bọn họ tránh được long hồn thành công đi ra, cũng muốn gặp cường giả giao long tộc chặn đường. Xà tộc cường giả từ trên không rơi xuống, sau đó tìm kiếm một phen ở chu vi. Lại lần nữa bay trở về vòng xoáy lối vào, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, làm mấy người giật mình không thôi. Vì sao xà tộc kia không hấp dẫn long hồn kia ra? Mộc Như Phong hơi sững sờ, mở miệng nói ra. Hẳn là, chúng ta là nhân tộc, cho nên mới hấp dẫn đạo long hồn kia, cũng có thể là chúng ta quấy rầy giấc ngủ của long hồn, cho nên mới truy đuổi chúng ta, có khả năng. Qua một lát, phía trên lại lần nữa có mấy đạo bóng người hạ xuống. Trong đó, có một người quen, Giao Long Vương, đã từng gặp tại thọ yến của Thái Hậu. Giao Long Vương sau khi tham gia xong thọ yến, cũng không ở lại hoàn thành, mà trực tiếp rời đi. Tính toán thời gian, có thể trở lại địa bàn Giao Long tộc cũng là hợp tình hợp lý. Giao Long Vương sau khi xuống tới, cũng đi điều tra xung quanh một vòng, thậm chí phạm vi còn mở rộng đến 5 dặm. Mộc Như Phong bọn hắn không hề động đậy, bởi vì chỉ với thực lực của Giao Long Vương, căn bản không thể phát hiện bọn hắn đang ẩn nấp. Giao Long Vương điều tra một vòng, không thu được gì, liền rời khỏi U Minh Chi Địa qua vòng xoáy ở cổng vào. Xem ra, Giao Long nhất tộc còn chưa phát hiện chúng ta, cho nên bên ngoài hẳn là chỉ có thần cảnh thủ vệ. Nếu đúng như vậy, chúng ta sau khi ra ngoài, tế ra phi toa rời đi, dù bị Giao Long tộc đế tôn phát hiện cũng không thể đuổi kịp chúng ta. Thất tổ mở miệng nói là có thể, nhưng mà chúng ta bây giờ phải cân nhắc làm sao né tránh long hồn kia, nếu không chúng ta không cách nào chạy đi. Lục lão tổ nói, ta đi thử xem, ta có một môn bí pháp hệ linh hồn, xem thử có thể khiến nó lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say hay không. Thất tổ bỗng nhiên nói, như vậy không phải quá mạo hiểm sao? Lục tổ nói cho cùng nó cũng chỉ là một đạo long hồn. Tốc độ của long hồn không nhanh, nếu không thành công, ta cũng có thể chạy về. Thất tổ nói. hết thảy phải cẩn thận. Thất tổ lúc này lại lần nữa tiến đến, chỉ là lần này so với trước đó còn nhanh hơn, vừa mới tới gần phạm vi 1 km, chỉ thấy tiếng gầm gừ của long hồn vang lên. Thất tổ không nói hai lời, lập tức rút lui. Khi long hồn đuổi theo ra, thất tổ trực tiếp dùng một tinh thần bí pháp đánh tới. Long hồn không trốn không né, trực tiếp tiếp nhận đạo tinh thần bí pháp này, thân thể của nó cũng chỉ dừng lại một chút, liền tiếp tục truy kích. Thất tổ nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hất long hồn ra, trở lại bên cạnh bọn hắn. Không được, linh hồn lực của long hồn thực sự quá mức cường đại, muốn để nó tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, trừ khi ta dùng tinh thần bí pháp đánh liên tục mấy canh giờ thì còn được. Thất tổ mở miệng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục tổ hỏi. Lại có người xuống tới. Mộc Như Phong cảnh giác la lên. Đám người nghe vậy nhìn lại, phát hiện là Giao Long Vương. Giao Long Vương lại lần nữa dò xét một vòng, không có phát hiện bất thường, sau đó đi tới phía dưới cổng vào. Hắn cũng không có ra ngoài, ngược lại là trở tay đánh một chưởng vào mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất nứt ra một cái lỗ to. Long Thi xuất hiện trước mặt Giao Long Vương. Giao Long Vương tra xét Long Thi, không có gì dị thường, liền đem vết nứt khép lại, sau đó chậm rãi bay ra khỏi U Minh Chi Địa. Một màn này, khiến đám người trợn mắt há hốc mồm. Cùng mở mặt đất, gặp được Long Thi, vì sao Long Hồn chưa từng xuất hiện, bọn hắn có chút mơ hồ, nếu không phải vì nguyên nhân này, vậy thì vì nguyên nhân gì mà Long Hồn lại truy đuổi bọn hắn? Lão Tổ, có thể nào là do các ngươi là đế tôn, cho nên Long Hồn mới truy đuổi? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Có khả năng, chúng ta tuy thu liễm khí tức, nhưng cũng không cách nào giấu giếm được Long Hồn. Thất Tổ nói. Thất Tổ, ta có một ý tưởng, muốn đi thử một phen. Mộc Như Phong nói. Không được, thực lực của ngươi quá yếu, Long Hồn rống một tiếng ngươi liền sẽ trúng chiêu, tốc độ của nó cũng nhanh hơn ngươi. Lục Tổ là người đầu tiên phản đối, ngay cả ý nghĩ cũng không nghe hắn nói. Lục Tổ, linh hồn lực của ta rất cường đại, tinh thần công kích của Long Hồn đối với ta vô dụng, về phần tốc độ, ta cảm thấy ta nhanh hơn nó. Mộc Như Phong nói xong, một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Thất Tổ có chút giật mình, sau đó nhanh chóng đem ánh mắt khóa chặt tại một chỗ cách đó trăm thước. Thân ảnh Mộc Như Phong xuất hiện ở đó. Sau đó thân ảnh Mộc Như Phong lại biến mất, trở lại bên cạnh bọn hắn. Thế nào, tốc độ của ta không chậm chứ? Mộc Như Phong nói. Ngươi đây là không gian bí pháp. Quả nhiên là huyền diệu, phương diện tốc độ cũng không chậm, ngươi có thể truyền tống xa nhất đến đâu? Thất Tổ dò hỏi. Ở ngoại giới, xa nhất hẳn là khoảng 5 dặm, nơi này không gian tự hồ càng thêm vững chắc, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống khoảng 1 dặm. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cho nên, ngươi cũng có thể mang theo chúng ta cùng nhau truyền tống đúng không? Lục Lão Tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Bọn hắn suy đoán ý nghĩ của Mộc Như Phong chính là như vậy. Mộc Như Phong lắc đầu nói, nếu ta mang theo 3 vị lão tổ truyền tống, khoảng cách sẽ bị rút ngắn rất nhiều, 200 mét đều quá sức, chạy không được bao xa liền sẽ bị long hồn đuổi kịp. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Thất Tổ trầm mặt một lát, mở miệng nói. Nếu không phải Thất Tổ biết rõ linh hồn lực của Mộc Như Phong cường đại đến mức nào, nếu không tuyệt đối sẽ không để Mộc Như Phong đi. Thất Tổ yên tâm đi, Long Hồn truy không kịp ta đi đây. Mộc Như Phong dứt lời. Sau đó, Mộc Như Phong thi triển thuấn gian di động hướng về phía bên kia. Cũng chỉ mấy cái lấp lóe, Mộc Như Phong liền đạt tới phạm vi 1 km. Không có động tĩnh, Long Hồn không có động tĩnh. Mộc Như Phong lại lần nữa thuấn di tới gần phạm vi vài trăm mét. Long Hồn vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Tới gần, không ngừng tới gần, Mộc Như Phong thậm chí còn xuất hiện ở phía dưới cổng vào. Mộc Như Phong còn nếm thử thuấn di đến cự ly vòng xoáy kia khoảng chừng 10 mét, Long Hồn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó Mộc Như Phong trực tiếp trở về. Long Hồn thế mà thật không có động tĩnh, thật sự là bởi vì chúng ta là đế tôn chi cảnh sao? Nhìn Mộc Như Phong bình an trở về, Thất Tổ mở miệng nói. Như vậy làm sao được, nếu chỉ nhằm vào chúng ta, cơn gió dù đi ra, cũng không cách nào thoát khỏi sự đuổi bắt của Giao Long nhất tộc, Lục Tổ nói. Thất Tổ, cho ta một đóa U Minh Hoa. Mộc Như Phong nói với Thất Tổ. U Minh Hoa, ngươi muốn U Minh Hoa làm cái gì, chờ chút, ngươi nói là U Minh Hoa mới là thứ hấp dẫn long hồn. Thất tổ đầu tiên là hơi nghi hoặc, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Ta tiến vào thời điểm, trong cơ thể có độc của U Minh Hoa, nhưng khi đó long hồn chưa thức tỉnh, sau đó chúng ta làm long hồn tỉnh lại, nó liền đuổi theo chúng ta. Sau đó hai vị lão tổ đi qua, các ngươi mặc dù không có độc tố U Minh Hoa, nhưng trong trữ vật giới chỉ của các ngươi có U Minh Hoa. Cho nên, hiện tại thử một phen liền có thể biết được. Mục Như Phong nói. Vậy không cần ngươi thử, chúng ta thử một lần liền biết. Lão Phong, những U Minh Hoa này ngươi thu đi, ta lại đi thử một chút. Lục lão tổ lúc này đem tất cả U Minh Hoa đã hái giao ra. Thất tổ thấy thế, lúc này đem những U Minh Hoa này thu hồi, sau đó hướng hắn khẽ gật đầu. Lục lão tổ lập tức cẩn thận nghiêm túc hướng về phía bên kia. Rất nhanh, chỉ thấy lục lão tổ trực tiếp đi tới lối vào, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút liền có thể đi ra. Khoan hãy nói, thật sự là như vậy, là U Minh Hoa đã hấp dẫn long hồn. Lục lão tổ bay trở về, hắn nói, xem ra đúng là U Minh Hoa hấp dẫn long hồn, hiện tại chúng ta phải làm sao, đơn giản, đem U Minh Hoa vứt bỏ là được. Lục tổ nói, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể đem U Minh Hoa vứt bỏ. Thất tổ tán đồng gật đầu. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp, bọn hắn muốn nhanh chóng rời đi, chỉ có trở lại trung vực mới được xem là an toàn. Không cần như thế, U Minh Hoa quan hệ đến việc yêu tộc hạ độc, chúng ta nhất định phải mang nó về nghiên cứu. Lão tổ, các ngươi đem toàn bộ U Minh Hoa cho ta, sau đó đi tới chỗ cổng vào, sau đó ta lại dựa vào bí pháp của ta vượt qua long hồn, lao ra. Chỉ cần đi ra, long hồn tất nhiên sẽ không đuổi theo ra. Mục Như Phong nói. Không được, cái này quá nguy hiểm. Thất tổ trực tiếp cự tuyệt nói. Đúng, cái này quá nguy hiểm, ngươi là thái tử của Đại Ly Hoàng Triều, ngày sau là hoàng đế, không thể mạo hiểm như vậy. Lục lão tổ cũng không cho phép như vậy. Mấy người giằng co một lúc, cuối cùng đều đồng ý phương án này của Mục Như Phong. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, trực tiếp ném U Minh Hoa ra, long hồn tự nhiên sẽ không đuổi theo Mục Như Phong. Rất nhanh, toàn bộ U Minh Hoa đều bị Mục Như Phong thu vào trong thanh vật phẩm. Sau đó, một đoàn người bắt đầu hành động. Thất tổ và ba người không gặp trở ngại nào, đi tới gần cổng vào, lơ lửng ở phía dưới. Khoảng cách này vô cùng gần, dù long hồn có ra, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn rời đi. Rất nhanh, Mục Như Phong đã đi tới hơn 1.000 mét. Khoảng cách này là phạm vi long hồn cảm ứng và truy kích, đồng thời, Mục Như Phong cũng muốn xem U Minh Hoa được hắn thu vào thanh vật phẩm có bị long hồn cảm ứng được hay không. Hai lần thuấn di, chỉ cần Mục Như Phong hai lần thuấn di liền có thể chạy ra từ khe nứt cổng vào. Mục Như Phong hít sâu một hơi, sau đó, thuấn di xuất hiện ở phía trước. Trống. Tiếng gầm thét của long hồn lại lần nữa vang lên. Long hồn lại có thể cảm ứng được U Minh Hoa trong thanh vật phẩm của hắn, quả nhiên quá mức biến thái. Một luồng tinh thần xung kích cường đại trong nháy mắt tác dụng lên người Mục Như Phong. Nhưng Mục Như Phong không có cảm giác quá lớn đối với việc này, lại một lần nữa thuấn di, liền xuất hiện ở bên cạnh ba vị lão tổ đang lo lắng chờ đợi. Tốt, đi. Thất tổ lôi kéo Mục Như Phong, trực tiếp ra khỏi vòng xoáy. Hai người khác cũng không chậm trễ chút nào. Cũng chính tại thời điểm này, long hồn từ dưới lòng đất xuất hiện, nó bay thẳng đến phía dưới vòng xoáy, gầm thét, nhưng lại không ra ngoài. Hiển nhiên, nó không thể rời long thi quá xa. Một bên khác, bốn người Mục Như Phong từ trong miệng khe nứt đi ra. Tầm mắt nhìn thấy, chính là đại lượng binh lính yêu tộc thủ vệ xung quanh. Giao Long Vương cùng với năm cường giả thần cảnh. Mục Như Phong. Giao Long Vương liếc mắt liền nhận ra Mục Như Phong trong bốn người. Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, lại dám đến địa bàn của ta. Giao Long Vương cười lớn. Trong mắt Giao Long Vương, Lục Lão Tổ và những người khác chỉ là cường giả thần cảnh cấp 9 mà thôi. Trống. Phía dưới khe nứt truyền đến một tiếng long ngâm. Ta đã nói vì sao long hồn thức tỉnh, tất nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Giao Long Vương lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Ồ nào! Thất tổ hừ lạnh một tiếng, một bàn tay vỗ qua, Giao Long Vương biến sắc. Ba! Một âm thanh vang lên. Giao Long Vương trực tiếp bị một bàn tay quạt bay xa vài trăm thước. Trên đường đi, không biết đụng chết bao nhiêu yêu thụ. Đi, Thất Tổ tế ra Lưu Quang Phi Toa, mấy người đi lên, sau đó liền thấy Lưu Quang Phi Toa biến mất trong hư không, không thấy bóng dáng. Đế Tôn, những cường giả thần cảnh xung quanh khiếp sợ nhìn Phi Toa biến mất. Có thể một bàn tay đem yêu đế Giao Long Vương không có chút sức phản kháng nào đánh bay ra ngoài, tất nhiên chỉ có thể là Đế Tôn chi cảnh. Rống, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đó là Lưu Quang Phi Toa, là Thất Tổ một chính phong của Đại Ly Hoàng Triều, một tiếng rít gào vang lên, sau đó, một đầu giao long to lớn phóng lên tận trời. Mời ba vị lão tổ rời núi. Giao Long Vương lại lần nữa gào thét một tiếng. Lần này âm thanh càng lớn, phạm vi truyền bá càng rộng. Mười hơi thở sau, ở nơi xa, ba đạo lưu quang bay vụt tới. Ba thân ảnh bị các loại quang mang bao phủ rơi xuống trước mặt Giao Long Vương. Ba vị lão tổ, một chính phong của Đại Ly Hoàng Triều mang theo thái tử của bọn hắn từ trong U Minh Chi Địa đi ra, không biết có âm mưu gì, còn xin lão tổ mau chóng đuổi kịp, bắt bọn hắn. Giao Long Vương chỉ vào phía bên kia nói. Một chính phong. Thái tử. Hừ, có Lưu Quang Phi Toa thì sao, đến địa bàn của ta, muốn đi không dễ dàng như vậy. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Liền thấy bọn hắn hóa thành lưu quang, biến mất không thấy. Ngoài trăm dặm, Mộc Như Phong và những người khác ngồi phi toa, không ngừng xuyên toa không gian. Chỉ là rất nhanh, không gian chẳng biết tại sao bị giam cầm, khiến bọn hắn khó mà tiến hành xuyên toa không gian. Hoặc có thể nói, bay thẳng còn nhanh hơn so với xuyên toa không gian. Nhanh, lão gia hỏa kia trong tay cũng có pháp bảo có thể giam cầm không gian, ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ, thoát khỏi giam cầm không gian. Thất Tổ Một Chính Phong hô lớn. Lục Tổ Một Ứng Mang cùng Lục Thiên Cương lập tức tiến lên, sau đó một chưởng vỗ vào phía sau Một Chính Phong. Khí huyết chi lực cường đại trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Một Chính Phong. Mà Một Chính Phong lại đem khí huyết chi lực này rót vào trong Lưu Quang Phi Toa. Lưu Quang Phi Toa trong nháy mắt bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng, không gian bị giam cầm trực tiếp vỡ vụn, sau đó trốn vào trong hư không. Không lâu sau, ba đạo Lưu Quang bay thấp tới, sắc mặt rất khó coi. Lưu Quang Phi Toa của lão gia hỏa Một Chính Phong kia thật sự khó chơi. Bọn hắn vì sao muốn mang theo thái tử Đại Ly Hoàng Triều đến địa bàn yêu tộc ta, bọn hắn đi U Minh Chi Địa, không phải là vì Long Thi sao, Long Thi? Hừ, chúng ta đều bất lực, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Nếu là đánh thức Long Hồn, tu vi của chúng ta cũng chỉ là một chữ, chết. Đại Ly Hoàng Triều cách Hoàng đế sau khi kiến quốc chẳng phải cũng đã tới, hắn cũng không có cách nào với Long Thi. Cũng chỉ có những nhân loại kia mới có thể chống đỡ Ngự Long Uy, giao tộc chúng ta, thật sự khó mà chống cự lại Long Uy kia. Đã đuổi không kịp, vậy trước tiên trở về, xem bọn hắn đi U Minh Chi Địa làm những gì. Từ trong giọng nói của bọn họ có thể biết được, ba vị yêu thần này đúng là không biết chuyện hàng tuyền. Nói cách khác, khả năng rất lớn, toàn bộ giao tộc kỳ thật cũng không biết U Minh Hoa, cũng không biết hàng tuyền kia. Cũng đúng, Mộc Như Phong bọn hắn nếu không có nước hàng tuyền chỉ dẫn, căn bản cũng không tìm được hẻm núi kia. Hơn nữa, bọn hắn dường như cũng không biết chuyện Mộc Như Phong bị trúng độc. Nói cách khác, Mộc Như Phong trúng độc, kỳ thật cũng không phải là giao tộc dở trò quỷ. Ngày hôm sau, Mộc Như Phong trở về hoàng thành. Ba vị lão tổ miễn cưỡng Mộc Như Phong một phen, sau đó, mỗi người cho hắn một khối lệnh bài. Dựa vào lệnh bài, Mộc Như Phong có thể tiến về Trấn Quốc Công Phủ để gặp mặt Lục Lão Tổ. Dựa vào lệnh bài, Mộc Như Phong có thể tùy thời tiến vào trong Hoàng Cung, đến Động Phủ Thanh Tu bế quan của Thất Tổ và Lục Tổ. Về phần U Minh Hoa, bọn hắn cho Mộc Như Phong giữ lại một ít, còn lại đều mang đi cho một vị đế tôn cảnh Lão Tổ khác nghiên cứu. Vị Lão Tổ này, không phải người Hoàng tộc, mà là ở tại Lộ Châu, một trong Cửu Châu, vị Lão Tổ này chuyên chú luyện đan. Mà luyện đan sư đối với những linh hoa, linh thảo này đều rất am hiểu. Gặp qua phụ hoàng. Mộc Như Phong tại một thiên điện gặp được Mộc Thừa Càn. Ừm, đã về rồi, độc tố đã giải trừ chưa? Mộc Thừa Càn dò hỏi. Đã giải trừ, hơn nữa, còn có một phát hiện lớn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Phát hiện lớn? Phát hiện lớn gì? Mộc Thừa Càn hơi ngồi thẳng người. Mộc Như Phong không nói chuyện, chỉ liếc nhìn những thái giám và cung nữ phục vụ xung quanh. Các ngươi đều lui ra đi. Mộc Thừa Càn chậm rãi nói. Một đoàn người lập tức hành lễ cáo lui, ngay cả đại bạn của Mộc Thừa Càn cũng như vậy. một đạo trận pháp cũng bay lên, bao phủ thiên điện. Nói đi, có phát hiện gì? Mộc Thừa Càn dò hỏi. Phụ hoàng, chúng ta phát hiện một bộ long thi ở U Minh Chi Địa, chân long long thi. Long thi? Ngươi xác định? Mộc Thừa Càn đứng dậy khỏi long ỷ, đúng, chính là long thi, hơn nữa, tu vi của con rồng kia trước khi chết ở trên đế tôn. Mộc Như Phong còn nói thêm một tin tức. Trên đế tôn? Làm sao có thể? Mộc Thừa Càn không thể tin được. Phụ hoàng là thật, hơn nữa, con rồng kia cũng trúng độc U Minh Hoa, còn có long hồn. Mộc Như Phong lúc này đem chuyện đến U Minh Chi Địa kể lại cho Mộc Thừa Càn nghe một lần. U Minh Hàng Tuyền, U Minh Hoa, Hàng Linh Ngư, còn có long thi kia. U Minh Chi Địa này quả nhiên là một nơi kỳ diệu, đáng tiếc, bị Giao Long nhất tộc chiếm cứ. Mộc Thừa Càn tiếc nuối nói. Nếu là ở địa bàn Đại Ly Hoàng Triều của bọn hắn thì tốt biết bao, như vậy, bọn hắn cũng có thể chậm rãi nghiên cứu. Bất quá, hắn lại nghĩ tới U Minh Chi Địa xuất hiện hơn 3.000 năm trước, Ly lão tổ của Đại Ly Hoàng Triều bọn hắn dường như cũng đã từng đến U Minh Chi Địa. Trong mật quyển hoàng thất của bọn hắn, có ghi chép về hồ sơ U Minh Chi Địa không? Mộc Thừa Càn quyết định lát nữa phải mau chóng xem xét. Phụ hoàng, đây là hàng linh ngư trong hàng tuyền, có tác dụng rất lớn đối với tu luyện, lại càng có tác dụng lớn hơn đối với võ giả linh tu tu luyện công pháp hàng thuộc tính. Mộc Như Phong dâng lên một con linh ngư. Mộc Thừa Càn sau khi nhận lấy, điều tra một phen, sau đó trực tiếp nhét vào miệng. Ừm, rất mỹ vị, cũng không thua kém khí huyết đang thất giai, tốc độ luyện hóa dường như còn nhanh hơn. Mộc Thừa Càn hài lòng gật đầu. Chờ đi, thất tổ nói sẽ đi đổi hàng băng châu, chắc chắn sẽ đi đổi, ngươi về Đông Cung nghỉ ngơi trước, ngày mai chính thức bắt đầu xử lý triều chính. Mộc Thừa Càn nói. Vâng, phụ hoàng. Mộc Như Phong gật đầu, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, hàng linh ngư kia của ngươi chừa lại một ít cho trẫm. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức lấy ra một ít hàng linh ngư cho Mộc Thừa Càn. Ngươi lại mang một ít đến Ngự Thiện Phòng, cho Thái Hậu và những người khác cũng nếm thử. Vâng, phụ hoàng, Mộc Như Phong lúc này cáo lui rời đi. Chỉ là còn chưa đi ra, hắn bỗng nhiên dừng lại, có một việc, hắn suýt chút nữa quên mất. Phụ hoàng, còn có một việc muốn nói với ngài. Mộc Như Phong quay người, mở miệng nói. Phong Nhi còn có chuyện gì? Mộc Như Phong lúc này đem chuyện nhị ca chết, có thể là trúng độc U Minh Hoa nói ra. Tốt, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Sắc mặt Mộc Thừa Càn không chút biến hóa. Nhưng Mộc Như Phong có thể thấy bàn tay Mộc Thừa Càn đã nắm thành đấm. Mộc Như Phong lúc này cáo lui rời đi. Đầu tiên là đi một chuyến đến Ngự Thiện Phòng, đưa một ít hàng linh ngư cho bọn hắn, sau đó liền đi đến Đông Cung. Dọc đường đi, tất cả những người nhìn thấy Mộc Như Phong đều rất cung kính hành lễ. Nói thật, loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Mộc Như Phong cũng không ngờ, hắn thế mà cũng có thể may mắn trải nghiệm một phen uy phong của Thái Tử Gia, hơn nữa không cần bao lâu nữa, uy phong hoàng đế cũng có thể trải nghiệm được. Thái Tử Điện Hạ, ngài đã về rồi. Thị vệ thủ vệ trước Đông Cung sau khi nhìn thấy Mộc Như Phong, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Người này Mộc Như Phong nhận ra, là một trong những thân vệ của hắn. Ừm, trở về. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong Đông Cung. Nghe nói Mộc Như Phong trở về, Tiểu Thúy, Lưu Minh còn có Trương Thuần bọn người đều tới. Bọn hắn từ hôm qua đã đem đồ vật trong phủ đệ của Mộc Như Phong chuyển đến trong Đông Cung. Không có Thái Tử Gia Mộc Như Phong tọa trấn, bọn hắn luôn cảm thấy trong lòng bất an, hiện tại Mộc Như Phong trở về, nỗi lòng lo lắng của bọn hắn cũng được giải tỏa. Ta cho tới bây giờ chưa từng tới Đông Cung, dẫn ta đi dạo một vòng đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mấy người lúc này liền dẫn theo Mộc Như Phong đi dạo một vòng toàn bộ Đông Cung. Đông Cung mặc dù so với phủ đệ của hắn ở ngoài thành nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, cho dù là đối với võ giả tu luyện cũng có ích lợi rất lớn. Dù sao, Đông Cung vẻn vẹn chỉ là một tòa cung điện để ở, nhưng dù vậy so với trạch viện của những người khác cũng lớn hơn mấy lần. Có phòng luyện công không? Mộc Như Phong đi vòng vo một vòng, cũng đã nhìn được 7, 8 phần, lúc này mở miệng hỏi. Bẩm điện hạ, có, phòng luyện công ở trong sân trụ sở của ngài, phòng luyện công này càng lớn càng kiên cố, chắc hẳn điện hạ sẽ rất ưa thích. Trương Thuần vừa cười vừa nói. Diễn võ trường đâu? Mục Như Phong lại hỏi. Bẩm điện hạ, cũng có, diễn võ trường ở rìa ngoài Đông Cung, nơi đó chuyên dành cho thân vệ của Thái tử điện hạ diễn võ. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Đi, theo ta đi diễn võ trường, Lưu đại bạn, gọi tất cả thân vệ đến diễn võ trường. Mục Như Phong lên tiếng nói. Vâng, điện hạ. Lưu Minh lập tức đáp. Mưa gió sắp đến, phong mãn lâu, trong lòng Mục Như Phong có một loại cảm giác, quỷ dị thế giới xâm lấn, hẳn là sắp tiến đến. Hắn cần mau chóng tăng lên thực lực của mình, cũng muốn mau chóng tăng cường quốc lực của Đại Cách Hoàng Triều. Mục Như Phong biết rõ, Đại Ly Hoàng Triều cũng có quân trận, thế nhưng, quân trận đều là tương đối phổ thông. Hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 100 người thành trận, quân trận 1000 người, vạn người là không tồn tại. 100 người quân trận tăng lên thực lực mặc dù cũng không nhỏ, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến chiến cuộc. Song phương đại quân chiến đấu, sẽ càng thêm thảm liệt, dựa vào chính là nhục thân lực lượng và số lượng của binh lính hai bên. Mà trong cơ thể Mục Như Phong đang có được Minh Văn Tứ Tượng Trận. Mặc dù Mục Như Phong không hiểu rõ phương pháp tu luyện của Tứ Tượng Quân Trận, nhưng hắn hiện tại có được ngộ tính nghịch thiên, hắn có thể tự mình lĩnh ngộ. Chỉ cần để hắn lĩnh ngộ ra, lại mở rộng đến toàn bộ các quân đội trong Đại Ly Hoàng Triều, như vậy quốc lực Đại Ly Hoàng Triều của bọn hắn ít nhất có thể tăng lên một cấp độ. Như vậy, đợi đến khi quỷ dị thế giới xâm lấn, cũng có thể có được lực lượng lớn hơn để ứng phó. Khi Mục Như Phong đi vào diễn võ trường, 30 thân vệ của hắn đã tập trung tại nơi này. Đi, diễn luyện quân trận chi pháp một chút. Mục Như Phong đi vào bên cạnh diễn võ trường, nói với 31 thân vệ kia. Vâng, điện hạ. Đám thân vệ liên tục gật đầu, sau đó nhanh chóng đi tới giữa diễn võ trường. Là thân vệ của Mục Như Phong, tự nhiên đều biết quân trận chi pháp. Chia làm 2 tổ, một tổ 15 người, Lưu Phong và Vương Xuân, các ngươi mỗi người dẫn một đội, công phạt lẫn nhau. Bên thắng, mỗi người ban thưởng một viên khí huyết đan lục giai. Trương Phúc Toàn, ngươi đừng tham gia náo nhiệt, đứng bên cạnh quan sát. Mục Như Phong lên tiếng nói. Trương Phúc Toàn lên tiếng, sau đó trở về bên cạnh Mục Như Phong. Vâng, điện hạ. Những thân vệ thủ hạ kia hét lớn một tiếng, khí thế trở nên càng thêm mạnh mẽ. So đấu mà thôi, bọn hắn không sợ, có ban thưởng, vậy thì càng không sợ. Rất nhanh, Vương Xuân và Lưu Phong liền riêng phần mình chọn lựa thủ hạ, hợp thành 2 đội ngũ. Mục Như Phong có thể trông thấy, khi bọn hắn liệt trận xong, khí huyết riêng của mỗi người bắt đầu chậm rãi hội tụ. Khí thế của những người này bắt đầu tăng cường, khí huyết chi lực cũng bắt đầu tăng lên, hai phó thống lĩnh Lưu Phong và Vương Xuân, thực lực của mỗi người đều tăng lên rất nhiều. Bất quá vẫn không đạt tới cảnh giới cấp 6 luyện tâm cảnh. Sau đó, 2 đội ngũ hai bên bắt đầu chiến đấu. Quân trận này cũng tương đối phổ thông, cũng không huyễn hóa ra bất kỳ khí huyết dị tượng nào, cho nên, bọn hắn chiến đấu, đúng là lấy thống lĩnh hai bên đối mặt so đấu. Đây là vật lộn. Từ đây có thể thấy, quân trận bên này vẫn tương đối thô ráp, hoàn toàn không thể so sánh được với quân trận của Đại Hạ Hoàng Triều. Thậm chí so với quân trận của Man tộc còn kém xa. Mục Như Phong suy đoán, hẳn là thế giới này lấy cá nhân Vũ Dũng làm đầu, cường đại tông môn san sát. Hơn nữa, Đại Ly Hoàng Triều có thể nói là Hoàng Triều đầu tiên thống nhất cả một châu vực. Giống như quốc gia trước Đại Ly Hoàng Triều, cũng vẻn vẹn chỉ chiếm cứ 2 châu ở trung vực mà thôi. Còn lại các châu vực đều bị các đại tông môn, gia tộc hay thành chủ chiếm cứ. Đại Ly Hoàng Triều lúc mới lập quốc cũng không có quân trận thô ráp này cũng là những năm gần đây, tướng tài trong quân tự mình chậm rãi nghiên cứu ra. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát quân sĩ diễn luyện, lĩnh ngộ cơ sở quân trận, cũng bất quá chỉ nhìn một lát, Mục Như Phong liền biết được cách thi triển những quân trận chi pháp này. Cơ sở quân trận này mặc dù hiệu quả kém rất nhiều, nhưng tu luyện lại dễ dàng. Đương nhiên, không phải mỗi quân sĩ đều có thể tu luyện được, so với tứ đại quân trận Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, thì vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Uống, cũng ngay lúc này, trên diễn võ trường truyền đến một tiếng quát lớn của Lưu Phong. Sau đó, liền thấy quân trận do đội ngũ của Vương Xuân tạo thành trực tiếp bị đánh tan, Lưu Phong tiến lên, một tay chế trụ Vương Xuân. Ha ha, Vương Xuân, các ngươi thua. Lưu Phong cười lớn nói. Đáng ghét, là ta chủ quan, không ngờ ngươi lại công kích đội ngũ quân trận của ta. Vương Xuân tức giận nói. ngươi không phải cũng công kích đội ngũ quân trận của ta sao, bất quá bị ta né tránh mà thôi, các ngươi còn phải luyện tập nhiều. Lưu Phong vừa cười vừa nói. Không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó búng ngón tay. Một đạo lưu quang bay đi, cuối cùng rơi vào trong tay Lưu Phong. Các ngươi diễn luyện nhiều hơn. Mộc Như Phong nói một câu, liền quay người đi về phía phòng luyện công. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Lưu Phong bọn người vội vàng hành lễ cảm tạ. Không lâu sau, Mộc Như Phong đi tới bên ngoài phòng luyện công. Bản cung muốn bế quan tu luyện, nhớ kỹ, mặc kệ bất cứ chuyện gì đều không được quấy rầy bản cung, nếu là phụ hoàng tìm ta, nếu không phải chuyện quá trọng yếu, cũng nhớ kỹ giúp bản cung từ chối. Mộc Như Phong nói với Tiểu Thúy và đám người. Vâng, Điện Hạ. Cả đám vội vàng đáp. Sau khi mọi người lui ra, Mộc Như Phong liền theo cầu thang đi xuống, đi khoảng chừng 20 mét, liền tiến vào trong phòng luyện công. Hắn khóa kín cửa chính phòng luyện công. Sau đó quét một vòng phòng luyện công, phát hiện xác thực rất lớn. Phòng luyện công này được xây dựng dưới lòng đất, không ở trên mặt đất. Đồng thời dùng chất liệu chắc chắn hơn, cho dù là cường giả thần cảnh đều khó mà phá hỏng. Phạm vi có thể nói là không khác gì Đông Cung. Đại quân vạn người có lẽ không đủ, nhưng đại quân ngàn người thì vẫn không có vấn đề. Mộc Như Phong vung tay lên, huyễn hóa ra từng mặt gương ở chu vi vách tường, mặt đất và đỉnh đầu. Sau đó, Mộc Như Phong thi triển năng lực đặc thù của Xưng Hào, Trấn Ma Hầu, triệu hồi ra một đội trấn ma quân. Từng quân sĩ chậm rãi nổi lên. Mỗi người bọn hắn đều mặc trang bị, khi Mộc Như Phong nhìn khuôn mặt bọn hắn, lại phát hiện chỉ là một mảnh mơ hồ, căn bản không nhìn rõ. Đúng vậy, những người này không phải tồn tại chân thực, mà là dùng linh hồn lực của hắn ngưng tụ triệu hoán ra. Bất quá cũng có thể có được thực lực của những quân sĩ kia. Nhìn thực lực của những quân sĩ này, nhìn kỳ chủ và trang phục, hẳn là Lữ Tam Sơn, tu vi tại cấp 6 luyện tâm cảnh. Còn lại những quân sĩ kia, kém nhất cũng tại cấp 3 luyện nhục cảnh. Chi quân đội này, có thể nói là cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn đứng ở đó, liền có thể cảm nhận được sát khí bức người của bọn hắn. Mộc Như Phong lúc này ra lệnh cho bọn hắn chia làm 4 đội ngũ, sau đó tiến hành diễn luyện tứ đại quân trận. Lập tức, liền thấy ngàn người quân trận nhanh chóng phân làm 4 quân trận. Thanh Long quân trận, Bạch Hổ quân trận, Huyền Vũ quân trận, Chu Tước quân trận. Mộc Như Phong để bọn hắn không ngừng riêng phần mình diễn luyện đối kháng, mà Mộc Như Phong thì đứng ở một bên, không ngừng quan sát những quân trận này. Đầu óc của hắn cũng đang tiến hành vận dụng hết công suất, trong đầu tiến hành diễn luyện, sắp xếp và tính toán. Cũng không biết Mộc Như Phong quan sát bao lâu, cho đến khi trong óc của hắn xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát quân sĩ diễn luyện quân trận, lĩnh ngộ quân trận, Thanh Long trận. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát quân sĩ diễn luyện quân trận, lĩnh ngộ quân trận, Chu Tước trận, tứ đại quân trận, đều bị Mộc Như Phong lĩnh ngộ, ngộ tính của hắn, quả nhiên là cường đại. Sau đó Mộc Như Phong ra lệnh cưỡng chế bọn hắn dừng lại, chính mình thì đứng ở vị trí trung tâm đội ngũ. Mộc Như Phong sau đó thúc giục Minh Văn tứ tượng trận khắc trên người mình. Sau một khắc, liền thấy Minh Văn biến mất trong cơ thể hắn bắt đầu hiển hiện, phát ra quang huy chói mắt. Ngay sau đó lực lượng Minh Văn bắt đầu hô ứng lẫn nhau với tứ đại quân trận kia, cuối cùng toàn bộ nối liền với nhau, tất cả lực lượng cũng trực tiếp hội tụ tại trong cơ thể Mộc Như Phong. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tác dụng trên thân Mộc Như Phong. Nguyên bản cấp 6 luyện tâm cảnh hắn, bị khí huyết cường đại này tưới tiêu, trong nháy mắt đạt đến cấp 8 luyện hồn cảnh đỉnh phong. Ngàn người thành trận, trực tiếp làm thực lực của hắn tăng vọt, mà lại, hắn cũng tùy thời có thể điều khiển tứ đại thần thú tiến hành đối địch từ xa, uy năng vô tận. Đừng thấy tựa như chỉ có cấp 8 luyện hồn cảnh đỉnh phong, nhưng nếu ngươi để cho một võ giả luyện hồn cảnh đỉnh phong đến đây, Mộc Như Phong thôi động quân trận, một chiêu liền có thể diệt sát. Mộc Như Phong bắt đầu điều khiển tứ tượng trận không ngừng hướng về chu vi tiến công, cảm thụ lộ tuyến vận chuyển khí huyết trong đó, còn có nghiên cứu ghi chép Minh Văn tứ tượng trận trên người mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong đầu Mộc Như Phong rốt cục lại lần nữa vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát tứ đại quân trận cùng tứ tượng trận Minh Văn, thành công lĩnh ngộ quân trận, tứ tượng trận. Quân sĩ quanh mình biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại Mộc Như Phong một người. Quả thật là huyền diệu vô cùng, có tứ tượng trận, quốc lực Đại Ly Hoàng Triều lại sẽ được tăng lên to lớn. Mộc Như Phong chậm rãi đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng luyện công. Làm Mộc Như Phong đi vào ngoại giới, Tiểu Thúy canh giữ ở cửa ra vào lập tức kịp phản ứng. Điện hạ, ngài xuất quan rồi à, Tiểu Thúy, bản cung bế quan bao lâu? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Điện hạ, ngài đã bế quan 7 ngày, Tiểu Thúy cái này đi chuẩn bị đồ ăn còn có nước nóng cho điện hạ. Tiểu Thúy vội vàng nói. Ừm, đi thôi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Hắn ngược lại không nghĩ tới chính mình bế quan thế mà đã qua 7 ngày. Cũng khó trách, hắn cảm thấy hiện tại chính mình thật đói. Một canh giờ sau, Mộc Như Phong tắm rửa xong, nhét đầy cái bao tử đi đến dưỡng tâm điện bái kiến Mộc Thừa Càn. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, bình thân, Phong Nhi, ngươi vừa về đến liền bế quan 7 ngày, là có chỗ lĩnh ngộ sao? Mộc Thừa Càn buông tấu chương trong tay xuống, mở miệng nói ra. Lúc đầu hắn là chuẩn bị dạy Mộc Như Phong xử lý triều chính như thế nào, phê duyệt tấu chương, nhưng lại không nghĩ rằng Mộc Như Phong vừa về đến liền bế quan. Khiến hắn đều không có cách nào đi bế quan đột phá đế tôn chi cảnh. Phụ hoàng, nhi thần trở về sau, trông thấy thân vệ đang thi triển quân trận diễn võ, kết hợp với cổ chân long chi thi nhi thần gặp qua ở U Minh chi địa, biểu lộ cảm xúc, lĩnh ngộ năm bộ quân trận, hiến cho phụ hoàng. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ồ, lĩnh ngộ năm bộ quân trận. Là loại quân trận nào? Mộc Thừa Càn nghe vậy, hơi có chút giật mình, nhưng lại cũng không có quá mức chấn kinh. Bởi vì quân trận chi pháp tương đối thô ráp, khó mà quyết định thắng bại chiến tranh, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng mà thôi. Mà lại Mộc Như Phong lúc này mới mấy ngày, liền lĩnh ngộ năm bộ quân trận, cũng liền cảm thấy, hẳn là cùng cơ sở quân trận không kém nhiều loại kia, tự nhiên là không có quá nhiều chấn kinh. Phụ hoàng, quân trận nhi thần lĩnh ngộ theo thứ tự là Thanh Long quân trận, Chu Tước quân trận, Bạch Hổ quân trận, Huyền Vũ quân trận, sau đó còn có tứ tượng quân trận cường đại nhất. Thanh Long quân trận chủ gió, có thể 5 người thành trận, cao nhất có thể 10 vạn người thành trận, hội tụ khí huyết tất cả quân sĩ có thể triệu hoán thần thú Thanh Long phóng thích cửu thiên cương phong đối địch. Bạch Hổ quân trận chủ sát phạt, có được công kích mạnh nhất, đồng dạng tối cao 10 vạn người thành trận, có thể triệu hoán thần thú Bạch Hổ phóng thích sát phạt chi khí đối địch. Chu Tước quân trận chủ lửa, tối cao 10 vạn người thành trận, có thể triệu hoán thần thú Chu Tước phóng thích Nam Minh Ly Hỏa đối địch. Huyền Vũ quân trận chủ nước cùng phòng ngự, tối cao 10 vạn người thành trận, có thể triệu hoán thần thú Huyền Vũ phóng thích Nhược Thủy đối địch, cũng có thể có được năng lực phòng ngự cường đại. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tứ đại quân trận có thể tạo thành tứ tượng trận mạnh nhất, uy lực vô tận. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm. Mộc Thừa Càn nghe nói xong, cọ một cái liền đứng dậy. Phong Nhi, ngươi nói thế nhưng là thật. Mộc Thừa Càn cảm giác chính mình có nghe lầm hay không, hay là Mộc Như Phong đang đùa giỡn hắn. Phụ hoàng, nhi thần nói tới câu câu là thật, nếu là giả, nhi thần cam nguyện bị phạt. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Trận đồ có thể chế tác ra. Mộc Thừa Càn vội vàng nói. Trận đồ là thứ trọng yếu nhất của một quân trận, muốn để đông đảo quân sĩ tu luyện, nhất định phải có trận đồ mới được. Thông qua trận đồ, Mộc Thừa Càn liền có thể trông thấy quân trận này là thật hay giả. Đồng thời, trận đồ cũng có hai loại, một loại chính là trận đồ phổ thông để quân sĩ tu luyện, tương đương với võ công bí tịch, rất dễ dàng tiến hành chế tác. Loại thứ hai gọi là quân trận đồ, chính là vật phẩm tiêu hao có thể trực tiếp sử dụng, loại này chế tác cần trận pháp sư hao phí đại lượng tâm huyết cùng linh tài đặc thù mới có thể chế tác. Mà lại xác suất thành công chế tác cực thấp, chỉ cần thất bại, đây chính là bệnh thiếu máu, cho nên loại trận đồ này trên cơ bản ít càng thêm ít. Mỗi một lần sử dụng, đều sẽ làm loại trận đồ này có hao tổn nhất định, đại khái chính là có thể cho người ta sử dụng 3 lần, mỗi một lần có thể duy trì thời gian một canh giờ. Phụ hoàng, quân trận vẻn vẹn bằng vào lực lượng một người ta khó mà chế tác, cho nên, khẩn cầu phụ hoàng đem trận pháp sư trong cung này giao cho nhi thần, không quá một ngày, liền có thể chế tạo ra. Mộc Như Phong nói. Tốt, ta sẽ để cho trận pháp sư trong cung chờ đợi ngươi phân công, hoàng cung bảo khố cũng đối với ngươi mở ra, ngày mai, ta muốn nhìn thấy tứ đại thần thú cùng tứ tượng trận trận đồ như lời ngươi nói. Mộc Thừa Càn nói. Vâng, phụ hoàng, nhi thần tất không phụ nhờ vả. Mộc Như Phong cao giọng nói. Rất nhanh, liền có 10 cái trận pháp sư bị điều khiển qua. Những trận pháp sư này tuổi tác đều khá lớn, đầy tóc trắng cùng chòm râu. Tu vi của bọn hắn cũng không tính là thấp, tất cả đều là cường giả luyện hồn cảnh, trong đó còn có một vị trận pháp sư thần cảnh. Trận pháp sư cũng phân chia đẳng cấp, cùng võ đạo cửu cảnh, là một chính giai trận pháp sư. Trên cơ bản, ngươi muốn đạt tới trận pháp sư mấy cấp, vậy sẽ phải đạt tới tu vi bấy nhiêu cấp. Mà ngươi có thể đạt tới tu vi bao nhiêu cấp không nhất định liền có thể đạt tới trận pháp sư bấy nhiêu cấp. Bất quá trong số 15 trận pháp sư lúc này, đó cũng đều là tồn tại đỉnh tiêm của Đại Ly Hoàng Triều, mỗi người trận pháp sư đẳng cấp đều ngang nhau với thực lực tu vi tự thân. Dạng này cũng đủ để chứng minh trận pháp đại sư tại Thiên Đạo Đại Lục là hiếm có và nổi tiếng đến cỡ nào. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Một đám trận pháp sư đều hướng phía Mộc Như Phong hành lễ. Chư vị tiền bối không cần đa lễ, ngày sau nhìn thấy bản cung cũng không cần hành lễ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Thái tử Điện Hạ, bệ hạ để cho chúng ta chờ đợi ngài phân công, nhưng không biết là muốn chúng ta làm những gì. Không phải là truyền thụ trận pháp cho Thái tử Điện Hạ sao? Cửu giai trận pháp sư Vạn Tuyền vuốt ve chòm râu, mở miệng nói ra. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe thấy việc Mộc Như Phong nuốt bồ đề quả, một loại thần vật, làm tăng ngộ tính. Sau khi hắn ngộ tính tăng lên, để bọn họ tới đây dạy trận pháp cũng không có gì kỳ quái. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây chính là Thái tử, Hoàng đế tương lai, chưa kể Thái tử còn sở hữu ngộ tính cực kỳ cường đại. Ai cũng biết rõ, dạy một đồ đệ thiên tư thông minh là dễ chịu đến cỡ nào. Nhìn xem trong các trường học ở thế giới hiện thực, những lão sư kia thích nhất chính là loại học sinh chỉ cần chỉ điểm một chút liền thông suốt, vừa học liền hiểu, có năng lực phân tích siêu việt, đạt cấp học bá. Bởi vì căn bản không cần tốn hao nhiều tinh lực và thời gian, liền có thể dạy dỗ được siêu cấp học bá, sau đó chức vụ và tiền thưởng cứ ào ào đến, cản cũng không nổi. Đây là một phương diện, còn một phương diện khác, là muốn nhờ mấy vị tiền bối hiệp trợ tại hạ chế tạo ra 5 loại trận đồ quân trận mới. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hiệp trợ ngài. Trận đồ quân trận mới. Đám người nghe vậy, đều nhíu mày. Thái tử Điện Hạ tự hồ không biết trận pháp a. Trận đồ quân trận lại càng cực kỳ huyền diệu, cho dù là bọn hắn cũng phải hao tốn không ít tinh lực mới nghiên cứu ra được. Điện Hạ, xin đừng nói đùa, trận đồ quân trận mới không dễ dàng nghiên cứu ra được đâu. Một vị trận pháp sư bát giai mở miệng nói. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó cởi áo của mình xuống, rồi trực tiếp thúc giục Minh Văn Tứ Tượng Trận trong cơ thể. Khi Minh Văn Tứ Tượng Trận hiển hiện, tất cả trận pháp sư đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn tới. Bọn hắn cấp tốc tiến lên, nhìn chằm chằm vào Minh Văn trên người Mộc Như Phong. Đây là Minh Văn gì? Thật huyền diệu. Quân trận, đây tự hồ là Minh Văn quân trận. Thật thần kỳ, đạo Minh Văn này hoàn toàn khác biệt với quân trận chúng ta nghiên cứu ra được. Một đám lão đầu, lão thái tiến lên, hai tay không ngừng vuốt ve trên thân Mộc Như Phong, khiến Mộc Như Phong có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, chư vị tiền bối, hiện tại có thể tin tưởng chưa? Mộc Như Phong ho khan hai tiếng, Minh Văn chậm rãi mờ đi, hắn cũng mặc lại quần áo. Điện Hạ, Minh Văn kia là gì? Minh Văn này thật sự quá mức ảo diệu, nếu chúng ta có thể nghiên cứu ra được, nhất định có thể đột phá cửu giai trận pháp sư. Điện Hạ, lại lộ ra cho chúng ta xem một chút. Một đám trận pháp sư hưng phấn thúc giục Mộc Như Phong. Minh Văn này chính là phương pháp quân trận ta nói tới, đây là Minh Văn Tứ Tượng Trận. 7 ngày trước, bản cung quan sát thân vệ quân trận diễn võ, có cảm giác, hao phí 7 ngày thời gian, lĩnh ngộ 5 loại quân trận. Bản cung đã bẩm báo phụ hoàng, chúng ta cần phải, trước ngày mai, khắc sâu phương pháp 5 loại quân trận ta lĩnh ngộ được lên trận đồ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Khắc sâu lên trận đồ. Điện Hạ, ngài chuẩn bị luyện chế trận đồ quân trận. Vạn Tuyền sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Không sai, chính là luyện chế trận đồ quân trận, ta muốn đích thân thao luyện diễn võ cho phụ hoàng xem vào ngày mai. Mộc Như Phong mở miệng nói. Điện Hạ, trận đồ quân trận là pháp bảo tiêu hao, rất khó luyện chế, vì sao không luyện chế trận đồ? Trận đồ cũng có thể nhìn ra được quân trận sâu cạn, càng có thể để rất nhiều tướng sĩ tiến hành tu luyện. Vạn Tuyền nói. Cả hai cùng chế tác, việc này không nên chậm trễ, chư vị tiền bối theo ta đi hoàng thất bảo khố, chuẩn bị đầy đủ tất cả vật liệu. Mục Như Phong nói xong, không đợi những trận pháp sư này đáp lại liền nhanh chân đi về phía hoàng cung bảo khố. Những trận pháp sư kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng nhanh chóng đi theo. Đối với bọn hắn mà nói, quân trận mới tuyệt đối là có lực hấp dẫn cực kỳ cường đại đối với bọn hắn. Nửa canh giờ sau, bọn hắn cơ hồ đem toàn bộ vật liệu tương ứng trong hoàng thất bảo khố lấy hết. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng đây là nói tương đối, bởi vì tài nguyên bên trong hoàng cung bảo khố thật sự quá nhiều. Sau đó, Mục Như Phong liền bắt đầu cùng những trận pháp sư này nghiên cứu. Thời gian thoáng chốc trôi qua, đã đến chiều ngày hôm sau. Thành công, trận đồ quân trận tứ tượng trận. Mục Như Phong giờ phút này tóc tai bù xù, nhưng trong tay lại cầm một trận đồ quân trận phát ra ánh sáng mờ ảo, cực kỳ hưng phấn. Thành công, thật sự thành công, không ngờ phương pháp của Thái tử Điện Hạ lại nhanh gọn như thế, xác suất thành công cũng cực cao. Một đám trận pháp sư nhìn về phía Mục Như Phong bằng ánh mắt tràn đầy kính nể. Hôm qua, khi bọn hắn bắt đầu nghiên cứu, trận đồ phổ thông, cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ hơn một canh giờ liền chế tạo ra. Sau khi năm loại trận đồ Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Tứ Tượng xuất hiện, bọn hắn không khỏi không cảm thán Mục Như Phong lĩnh ngộ năm loại quân trận này cường đại đến cỡ nào. So với cơ sở quân trận bọn hắn nghiên cứu ra được, đơn giản là mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. So sánh hai loại với nhau, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Sau khi nghiên cứu ra được, bọn hắn liền bắt đầu luyện chế pháp bảo trận đồ quân trận. Nhưng quá trình luyện chế này cực kỳ không thuận lợi, thất bại, liên tục thất bại. Trận đồ quân trận là một loại pháp bảo cực kỳ cường đại, căn bản không cần quân sĩ tu luyện, chỉ cần đủ người, chủ tướng thôi động trận đồ quân trận là có thể trực tiếp thi triển quân trận. Về phương diện hiệu quả, chênh lệch không quá lớn, quan trọng nhất chính là thuận tiện, phương pháp quân trận cũng cần phải tu luyện. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện phương pháp quân trận. Dựa theo tỷ lệ quân sĩ, đại khái là 10 chọn 1, đương nhiên, đây là Mục Như Phong căn cứ số lượng người tu luyện trong quân đội Đại Hạ Hoàng Triều. Bên phía Đại Ly Hoàng Triều, Mục Như Phong không rõ tỷ lệ là bao nhiêu. Trong quá trình không ngừng luyện chế, Mục Như Phong cũng rốt cục lĩnh ngộ được phương pháp luyện chế trận đồ quân trận. Hoặc là nói, là cải tiến phương pháp luyện chế trận đồ quân trận. Mặc dù uy lực giảm đi không ít, khoảng một thành, nhưng xác suất thành công khi luyện chế tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm đạt được 5 thành xác suất thành công. Cũng không nên xem thường xác suất thành công này, nếu làm lớn cơ sở bắt đầu luyện chế, Mục Như Phong tuyệt đối có thể để cho toàn bộ Đại Ly Hoàng Triều trang bị trận đồ quân trận. Nhanh, lại luyện chế thêm một phần nữa, các ngươi tới thử một lần. Mục Như Phong nói với những trận pháp sư này. Những trận pháp sư kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức bắt đầu luyện chế. Chỉ mất khoảng 2 khắc đồng hồ, lại thành công luyện chế ra một bộ trận đồ quân trận. Mặc dù cũng thất bại mấy lần, nhưng tốc độ thật sự rất nhanh, chỉ là tốn vật liệu tốt hơi nhiều mà thôi. Nhưng không sao cả, Đại Ly Hoàng Triều có toàn bộ tài nguyên phong phú nhất trung vực, thật sự không thiếu tài nguyên. Chưa kể, Đại Ly Hoàng Triều đã khai quốc khoảng 1.500 năm, trong hoàng cung bảo khố không biết có bao nhiêu linh tài. Bệ hạ giá lâm, đúng lúc này, ngoài điện, truyền đến một tiếng hô to chói tai. Chúng thần gặp qua bệ hạ. Một đám trận pháp sư lập tức xoay người, thi lễ với một thừa càn. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Mục Như Phong cũng lập tức tiến lên hành lễ. Phong Nhi, nghiên cứu thế nào rồi? Đã luyện chế ra được chưa? Một thừa càn nhìn Mục Như Phong tóc tai bù xù, trong lòng có chút cảm xúc khó hiểu. Hắn đã biết từ đại bạn, Mục Như Phong bọn hắn một ngày một đêm không ngủ, cũng không ăn đồ vật. Bẩm phụ hoàng, may mắn không làm nhục sứ mệnh, trận đồ và trận đồ quân trận đều đã luyện chế ra. Mục Như Phong mở miệng nói. Ồ, thật sao? Ngay cả trận đồ quân trận cũng luyện chế ra được. Mau đem trận đồ trình lên. Lập tức có một trận pháp sư từ trên bàn lộn xộn lấy ra 5 tấm trận đồ, sau đó đưa cho một thái giám. Thái giám đem nó dâng lên trước mặt một thừa càn. Một thừa càn xem xét một phen, trong mắt lập tức lóe lên một tia chấn kinh. Sau khiếp sợ chính là cao hứng, chính là hưng phấn. Phương pháp quân trận thật cường đại, Phong Nhi, lần này con lập công lớn, là đại công tày trời, có thể ghi vào sử ký của Đại Ly Hoàng Triều ta. Một thừa càn kích động nói. Những trận pháp sư kia nghe vậy, cũng đồng dạng kích động, sử ký, đây chính là sử ký A, chuyên môn ghi chép sự kiện trọng đại của Đại Ly Hoàng Triều. Bọn hắn cùng Mộc Như Phong cùng nhau tham dự quá trình luyện chế, tên của bọn hắn cũng sẽ được khắc vào sử ký, khắc vào lịch sử, lưu danh vạn thế. Dù là vạn năm sau Đại Ly Hoàng Triều có bị hủy diệt, ghi chép của bọn hắn cũng sẽ không biến mất. Mộc Như Phong ngược lại là đối với việc này không có cảm giác gì, dù sao, thế giới này cũng đã diệt vong, mặc kệ ghi chép ở nơi đâu, đều đã vô dụng. Phụ hoàng, không bằng đi diễn võ trường, triệu tập một chút thị vệ tới thử nghiệm quân trận đồ xem thế nào. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tốt, nên làm như thế, đại bạn, nhanh đi triệu tập. Mộc Thừa Càn lập tức phân phó. Vâng, bệ hạ, lão nô xin đi ngay. Đại bạn lên tiếng rồi lui xuống làm việc. Sau đó, Mộc Như Phong cầm 5 cái quân trận đồ trong tay, đi theo Mộc Thừa Càn đến diễn võ trường. Hoàng cung có rất nhiều diễn võ trường, mà lớn nhất, dĩ nhiên chính là quảng trường trước cửa cung nơi Thái Hậu tổ chức thọ yến trước đây. Quảng trường này cực kỳ to lớn, thứ nhất là vì phòng ngừa thích khách xuất hiện, thứ hai là để cử hành một vài thánh điển, cần có đủ không gian. Thứ ba, chính là có thể diễn võ ngay trong hoàng cung, quảng trường to lớn như thế, mặt đất cũng đều được lát bằng vật liệu đặc thù. Khi Mộc Như Phong bọn hắn đi tới quảng trường, phía dưới đã tụ tập 5.000 cấm quân thị vệ hoàng cung. Hoàng cung rất rất lớn, so với Tử Cấm Thành ở thế giới hiện thực còn lớn hơn mấy lần. Bởi vì lớn, cho nên quân đội đóng giữ cũng nhiều, trừ những cấm quân đang phòng thủ và tuần tra cần thiết, đều tụ tập tại đây. Mỗi người bọn hắn đều có được thể phách và thực lực cường đại, toàn thân đều là vũ trang tận răng. Tu vi võ đạo của bọn hắn, thuần một sắc đều là cấp 5 luyện tạng cảnh, giống như là các chức quan như bách hộ, thiên hộ, thống lĩnh, vân vân. Thực lực liền đạt đến cấp 6, cấp 7, còn cấp 8 và cấp 9. Thần cảnh cường giả gì mạnh võ chính là thống lĩnh đám cấm quân này. Tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ, 5.000 người cao giọng hô to, khí thế như hồng, làm người ta phấn chấn. Mộc Thừa Càn không nói gì, mà nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó tiến lên một bước, mở miệng nói, tất cả mọi người, 1.000 người là một đội, phân ra 5 đội ngũ. Cẩn tuân thái tử chi lệnh, sau một khắc, 5.000 người đại quân có thứ tự bắt đầu chia ra, không hề lộn xộn, không hề hỗn loạn, thật chỉnh tề. Chỉ trong 3 phút, 5.000 người liền trực tiếp chia làm 5 cái quân trận, 1.000 người xếp thành hàng, thật chỉnh tề, không ồn ào huyên náo. Rất tốt, quả nhiên không hổ là cấm vệ quân, hiện tại, thống đội các ngươi ra khỏi hàng, tiến lên đây. Mộc Như Phong lại hô quát. Rất nhanh, liền có 6 người đi ra. Trong đó 4 người là thiên hộ, mỗi người trông coi 1.000 người đại quân. Một người là phó thống lĩnh, còn người kia là thống lĩnh. Mộc Như Phong cầm quân trận đồ trong tay, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm khái, không ngờ, hắn lại có thể nghiên cứu ra những trận đồ này. Hắn nhớ, khi trở về từ phó bản thượng cổ chiến trường, được thưởng một cái thanh long quân trận trận đồ, chỉ là sau đó hắn giao cho Diệp Lâm. Muốn để cho ban ngành liên quan nghiên cứu, xem có thể nghiên cứu ra được pháp quân trận hay không. Mộc Như Phong xem xét thuộc tính trận đồ. Trận đồ, Chu Tức trận. Mộc Như Phong lấy ngộ tính cường đại lĩnh ngộ mà ra, kết hợp với nhiều vị trận pháp đại sư luyện chế thành Chu Tước quân trận. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, 5 người thành trận, cao nhất có thể 10 vạn người tạo thành Chu Tước trận, liên tiếp tổ trận, toàn thân khí huyết chi lực của những người trong trận hội tụ, triệu hồi ra thần thú Chu Tước, có thể phóng thích Nam Minh Ly Hỏa tấn công địch. Chú 1, tổ trận càng nhiều người, thực lực càng cao, Chu Tước hư ảnh có khả năng phát huy ra thực lực càng mạnh. Chú 2, có thể cùng Thanh Long trận, Bạch Hổ trận, Huyền Vũ trận tạo thành tứ tượng trận, uy năng càng thêm to lớn. Trận đồ, tứ tượng trận, Mộc Như Phong lấy ngộ tính cường đại lĩnh ngộ mà ra, kết hợp nhiều vị trận pháp đại sư luyện chế thành tứ tượng quân trận. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, không thể đơn độc thi triển, cần lấy Thanh Long trận, Chu Tước trận, Bạch Hổ trận, Huyền Vũ trận tạo thành tứ tượng trận, hội tụ tứ đại thần thú chi lực, uy năng càng thêm to lớn. Mộc Như Phong đem tứ đại quân trận đồ bỏ xuống, sau đó phân biệt đưa vào tay 4 vị thiên hộ. Đây là quân trận đồ, các ngươi quen thuộc rồi thúc đẩy nó, triệu hồi ra thần thú hư ảnh, diễn võ một phen. Mộc Như Phong nói. Quân trận đồ. 4 người thoáng có chút nghi hoặc, nhưng khi bọn hắn cầm quân trận đồ trong tay, bọn hắn liền chấn kinh. Bọn hắn là trưởng quan trong quân, tự nhiên cũng biết đến quân trận, cũng hiểu biết quân trận đồ. Bọn hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại bên trong quân trận đồ. So với quân trận đơn giản, bọn hắn tu luyện mạnh hơn rất nhiều, cũng huyền ảo hơn nhiều. Vâng, điện hạ, bốn người lập tức trở về đội ngũ, sau đó bọn hắn liền trực tiếp thúc giục quân trận đồ. Trong một chớp mắt, phong vân biến hóa, khí huyết sôi trào mãnh liệt. Khí huyết chi lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, phía trên tứ đại quân trận, khí huyết chi lực kinh khủng hội tụ trên không trung, bốn đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Trống! Bạch hổ giận dữ hét, đánh vỡ thương khung. Ngâm! Một tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Lệ! Chu Tước dương cánh bay lượn, thao thiên hỏa diễm quét sạch, hôm nay vốn có chút âm trầm, hỏa diễm thao thiên này trực tiếp chiếu sáng bầu trời. Ô! Một đạo rống lên trầm thấp vang lên. Một cổ khí tức nặng nề tản ra. Tứ đại thần thú đăng tràn, trực tiếp khiến đám người lâm vào khiếp sợ. Khí tức cường đại lan tràn, trực tiếp làm tất cả mọi người kinh hãi. Đây là thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú, trời ơi, đây là quân trận gì, quá cường đại rồi. Một đám thị vệ ngơ ngác nhìn lên không trung, bọn hắn không ngờ, chính mình lại có thể triệu hoán ra thần thú. Tốt. Một thừa càng ở phía trên trông thấy tứ đại thần thú thật sự được triệu hồi ra, liên tiếp nói ba tiếng tốt, có thể thấy một thừa càng cao hứng đến mức nào. Thật sự là bởi vì quân trận này có thể đối với Đại Ly Hoàng triều quá là quan trọng. Tông, một tiếng quát lớn vang lên. Ở phía Chu Tước quân trận, một tiếng kêu to vang lên, sau đó Chu Tước hai cánh mở ra, Nam Minh Ly Hỏa Kinh khủng hướng lên không trung. Trong một chớp mắt, trận văn nhanh chóng xuất hiện. Nhưng mà, hỏa diễm kinh khủng kia lại nhanh chóng thiêu đốt trận văn. Trong chớp mắt, mấy tầng trận văn trực tiếp bị phá hủy. Mãi cho đến khi trận pháp đạt đến uy năng cửu giai, thao thiên hỏa thế của Nam Minh Ly Hỏa mới bị áp chế. Rống! Bạch Hổ cũng giận dữ hét một tiếng, sau đó vung ra một trảo. Một đạo trảo ấn màu vàng kim hiển hiện, trong nháy mắt đánh trúng trận văn. Trận văn cũng bị phá hủy mấy tầng, sau đó mới tiêu trừ. Tiếp theo là Thanh Long, rồi Huyền Vũ, phân biệt đều tiến hành công kích trận văn trên không. Mục Như Phong lúc này nói, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, các ngươi đồng thời tiến công Huyền Vũ, Huyền Vũ mở ra phòng ngự mạnh nhất. Vâng, Điện Hạ, tứ đại quân trận lập tức cao giọng đáp lại. Sau một khắc, ba đạo công kích kinh khủng đồng thời đánh về phía Huyền Vũ. Mà Huyền Vũ lại trong nháy mắt phóng lớn ra mấy lần, sau đó trực tiếp rơi xuống, bao phủ toàn bộ ngàn người quân trận. Rầm rầm rầm, tiếng oanh kích kinh khủng vang lên, sóng nhiệt ngập trời quét sạch. Khi dị tượng tiêu tán, Huyền Vũ đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, cứ thế tiếp nhận công kích của tam đại quân trận, bất quá cũng có thể thấy, trên thân Huyền Vũ xuất hiện không ít vết rạn. Có thể ngăn cản, nhưng không thể ngăn cản nhiều lần, dù sao, đây là công kích gấp 3 lần. Nếu chỉ có công kích của một quân trận, vậy tuyệt đối khó mà phá phòng. Tứ đại quân trận trông thấy công kích của mình cùng lực phòng ngự, từng người vô cùng phấn chấn. Không ngờ, quân trận này quả nhiên là quá mức cường đại. Mà 1.000 người quân đội đang vây xem ở phía xa, đây chính là trông mong nhìn xem, vì sao bọn hắn không có quân trận đồ. Thật hâm mộ, thật mong muốn, bọn hắn cũng rất muốn triệu hoán thần thú. Thống lĩnh gì Mạnh Võ ở xa xa cũng ngây người nhìn một màn này. Mạnh, quả nhiên là quá cường đại, quân trận chi pháp này có thể làm cho 1.000 người quân đội này dễ dàng diệt sát cường giả luyện hồn cảnh đỉnh phong. Dựa theo hắn tính toán, cho dù là nhiều vị cường giả luyện hồn đỉnh phong, đều không thể địch nổi một chi ngàn người quân đội này. Phải biết, trước kia, bọn hắn cho dù có thi triển quân trận cơ sở, chỉ cần một cường giả luyện hồn xuất hiện là có thể giết xuyên bọn hắn. So sánh với hiện tại, thực lực của bọn hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lư Thiên Chí, để ngàn người đội ngũ của ngươi phân ra bốn đội ngũ đều lập tức thi triển tứ đại thần thú quân trận. Mục Như Phong nói, rồi đưa tứ đại thần thú quân trận đồ cùng tứ tượng trận quân trận đồ cho Lư Thiên Chí. Vâng, Điện Hạ. Phó thống lĩnh Lư Thiên Chí lập tức đáp. Trên mặt hắn cũng nổi lên thần sắc hưng phấn. Rất nhanh, 1.000 người đội ngũ kia liền phân làm 4 đội ngũ. 4 đội ngũ đều lấy được quân trận đồ, không kịp chờ đợi liền thi triển. 4 đầu thần thú nhỏ hơn một chút xuất hiện trên không quân trận. Lưu Thiên Chí nhanh chóng thúc giục quân trận đồ, tạo thành tứ tượng quân trận. Mục Như Phong lại hạ lệnh. Lưu Thiên Chí lên tiếng, đứng trước đội ngũ, thúc giục tứ tượng quân trận đồ. Trong một chớp mắt, một cổ khí tức huyền diệu bay lên, trực tiếp liên kết lực lượng của tứ đại thần thú quân trận lại với nhau, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức của ngàn người quân trận tạo thành tứ tượng trận này xa so với tứ đại quân trận khác mạnh hơn không chỉ một bậc. Tứ đại thần thú quân trận, công, tứ tượng trận thủ. Mục Như Phong ra lệnh. Giết, không hề do dự, tứ đại quân trận thúc giục thần thú, hướng về phía Lưu Thiên Chí tiến công. Lưu Thiên Chí cười một tiếng, huyền vũ trên không trung nhanh chóng biến lớn, sau đó bao phủ ngàn người quân trận của bọn hắn. Trong một chớp mắt, công kích giáng xuống. Bạo tạc kinh khủng vang vọng trong sân rộng, hỏa diễm ngập trời quét sạch toàn trường. Khi tất cả dị tượng biến mất, trên thân huyền vũ, không có chút vết rạn nào. Lực phòng ngự này, so với huyền vũ quân trận mạnh hơn rất nhiều. Cái trước tiếp nhận công kích của ba quân trận liền có rất nhiều vết rạn, mà cái sau tiếp nhận công kích của tứ đại quân trận lại không có chút vết rạn nào. Như thế xem ra, có thể nói là lập tức phân cao thấp. Tứ tượng trận công, huyền vũ trận thủ. Mục Như Phong lại hô to. Trong nháy mắt, công thủ chuyển đổi. Thống lĩnh huyền vũ quân trận lập tức thúc giục huyền vũ che lại, đồng thời tất cả mọi người dùng hết sức lực, điên cuồng rót khí huyết của mình lên trên. Lưu Thiên Chí nhếch miệng cười một tiếng, sau đó điều khiển tứ tượng trận tiến công. Trong khoảnh khắc, tứ đại thần thú phun ra thần quang cuối cùng hội tụ tại một chỗ, bỗng nhiên đánh về phía huyền vũ quân trận. Gần như không chút do dự, thần quang không hề bị cản trở xuyên thủng mai rùa huyền vũ, sau đó lướt qua không trung, đánh trúng vào trận văn ở phía xa trong hư không. Lực phòng ngự kinh khủng của huyền vũ kia thế mà không có chút năng lực chống cự, trực tiếp bị tứ tượng quân trận đánh xuyên. Đây mới chỉ là công kích lướt qua phía trên, nếu công kích vào quân trận quân sĩ của bọn hắn, thì tuyệt đối là một chiêu diệt gọn. Rầm rầm, phía dưới, đám người huyền vũ bọn từng người khí huyết bất ổn, sắc mặt hơi tái nhợt lui về sau mấy bước. Huyền vũ quân trận bị phá, khí huyết chi lực của bọn hắn cũng lâm vào hỗn loạn, càng là bởi vì một kích này mà tiêu hao tăng mạnh. Huyền vũ cũng sau trọng kích, dần dần tan đi, quân trận đồ cũng từ phía trên ảm đạm rơi xuống, trở về trong tay thiên hộ kia. Bọn hắn vẫn có thể tiếp tục thi triển quân trận, uy lực cũng không giảm bao nhiêu, nhưng khí huyết chi lực đã tiêu hao không ít, khẳng định không bằng trước kia. Đám người trông thấy một màn này, lại lần nữa chấn kinh. Lực phòng ngự của huyền vũ quân trận, bọn hắn vừa mới đã thấy rất rõ ràng, tam đại quân trận công kích đều không phá được. Mà bây giờ, tứ tượng trận một kích thế mà đã đem huyền vũ quân trận phá nát. Lực công kích kinh khủng và lực phòng ngự kinh khủng này, mang ra chiến trường thì đơn giản chính là giết chóc tùy ý. Tứ tượng trận, quả nhiên không hổ là tứ tượng trận, tập hợp đủ lực lượng tứ đại thần thú quân trận, trực tiếp nghiền ép quân trận cùng số lượng. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, tứ đại quân trận cùng nhau xuất thủ, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của tứ tượng trận. 1.000 người có thể chống lại 4.000 người. Quá cường đại. 4.000 người kia còn có thần thú quân trận. Nếu để 1.000 người này xây dựng tứ tượng trận, đi đối kháng quân đội bình thường của Đại Ly Hoàng Triều bọn hắn, cần bao nhiêu quân đội mới có thể diệt sát 1.000 người này? Tốt, Phong Nhi, quá tốt rồi. Mục Thừa Càng trông thấy năm đại quân trận cường hãn này, thực sự là hưng phấn khó mà kiềm chế. Đây là lần duy nhất hắn thất thố trong nhiều năm đăng cơ như vậy. Phụ hoàng, tứ tượng quân trận mặc dù lợi hại, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Con thấy bọn hắn, công kích như vậy, đại khái cũng chỉ có thể thi triển 4-5 lần liền sẽ hao hết khí huyết chi lực, không thể duy trì. Mục Như Phong nói, cường độ công kích là có thể điều tiết, toàn lực công kích, xác thực cũng chỉ có thể thi triển 4-5 lần, đương nhiên, ăn chút đan dược hồi máu liền có thể thi triển nhiều lần hơn. Ha ha, đây không phải vấn đề, Đại Ly Hoàng Triều ta trữ lượng hồi huyết đan đếm không hết, nếu để cho bọn hắn mỗi người phối hợp mấy bình hồi huyết đan, thì đúng là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Mục Thừa Càng cười lớn nói. Phải biết Lộ Châu, một trong cửu châu của trung vực bọn hắn, là nơi nổi tiếng về luyện đan. Nơi này tập trung những luyện đan sư cao cấp nhất toàn đại lục. Chỉ nói đến hồi huyết đang khôi phục khí huyết, ở Lộ Châu, một ngày có thể sản xuất mấy triệu viên. Đây mới chỉ là sản lượng thường ngày, một khi thời gian chiến tranh, kéo căng toàn bộ sản lượng, tăng gấp 10 lần là không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là, loại đan dược này chỉ cần chứa trong bình ngọc, hạn sử dụng rất lâu, để mấy chục năm không thành vấn đề. Mặc dù dược hiệu sẽ giảm theo thời gian, nhưng cho dù qua 30 năm, dược hiệu cũng chỉ giảm khoảng 3 phần 10, đến 50 năm mới hoàn toàn vô dụng. Mộc Như Phong nghe thấy Mộc Thừa Càng nói vậy, cũng cười, hắn nói xác thực không sai, một khi phối hợp với đan dược khôi phục khí huyết, thì quân trận chi pháp đơn giản có thể giết lung tung. Lúc này, Mộc Như Phong lại cao giọng la lên, tất cả mọi người lập tức tập hợp, chia làm 4 đội ngũ. 5 đội ngũ thấy thế, lập tức thu hồi quân trận, sau đó nhanh chóng bắt đầu tập hợp. Chỉ một lát sau, trực tiếp hợp thành 4 đội ngũ. Tứ Đại Thiên Hộ, lập tức riêng phần mình thi triển thần thú quân trận. Mộc Như Phong cao giọng quát. 4 thiên hộ kia lập tức đáp, sau đó thúc giục quân trận đồ. Trong khoảnh khắc, tứ đại thần thú lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì số lượng tăng lên, tứ đại thần thú này so với trước kia mạnh hơn khoảng 2 phần. Mộc Như Phong lại nói, Lư Thiên Chí, lập tức thôi động tứ tượng trận. Vâng, Điện Hạ, Lư Thiên Chí lập tức thúc giục tứ tượng trận, khí tức kinh khủng lại lần nữa lan tràn. Hội tụ lực lượng tứ đại thần thú quân trận, khiến khí tức Lư Thiên Chí bắt đầu dâng trào. Lần này tứ tượng trận so với trước kia càng thêm cường hãn, bởi vì số lượng đã tăng gấp mấy lần. Cũng ngay lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Khí tức trên người Lư Thiên Chí, thế mà ẩn ẩn đạt đến thần cảnh. Mọi người đang kinh ngạc, Lư Thiên Chí bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế độc thuộc thần cảnh bạo phát. Thần cảnh. Lại là thần cảnh, Mộc Như Phong trông thấy một màn này, cũng hơi giật mình. Phải biết hắn tại phó bản chiến trường thượng cổ Đại Hạ Hoàng Triều, một vạn người đại quân, hắn mới miễn cưỡng đạt tới thực lực cấp 9 cảnh giới. Mà bây giờ chỉ 5.000 người thế mà đã giúp Lư Thiên Chí đạt đến. Bất quá rất nhanh Mộc Như Phong liền hiểu rõ. Trấn Ma Quân quân sĩ, hạng cuối là luyện nhục cảnh cấp 3, phần lớn quân sĩ đều ở cảnh giới này. Nhìn lại cấm vệ quân bên này, đây chính là thuần một sắc luyện tạng cảnh cấp 5, mấy đại thiên hộ cũng đều là luyện khiếu cảnh giới cấp 7. Khí huyết chi lực của luyện tạng cảnh so với cấp 3 bắt đầu, đâu chỉ tăng gấp đôi, hai cái này cộng dồn lại, cũng đã khiến phó thống lĩnh Lư Thiên Chí, cường giả luyện hồn đỉnh phong, đạt đến cấp 9 thần cảnh. Mộc Thừa Càng ở bên cạnh cũng bị chấn kinh. 5.000 người tạo thành tứ tượng quân trận, thế mà có thể giúp một luyện hồn cảnh đạt tới thần cảnh. Đừng thấy luyện hồn cảnh và thần cảnh chỉ kém một cảnh giới, nhưng chênh lệch này tuyệt đối là một trời một vực. 100 cường giả luyện hồn cảnh đối mặt một thần cảnh, thì tuyệt đối là thần cảnh đại thắng. Như vậy cũng có thể thấy, muốn vượt qua cấp độ thần cảnh là khó khăn đến mức nào. Mà bây giờ, quân trận này lại đạt đến, nhìn qua dường như không phải thần cảnh bình thường. Thần cảnh, không phải rau cải trắng, cũng là sức chiến đấu đỉnh tiêm trên thiên đạo đại lục. Hà Cường Vũ, ngươi liền cùng tứ tượng quân trận luyện tập, nhìn xem thực lực của các ngươi. Mộc Như Phong nói. Vâng, Điện Hạ. Hà Cường Vũ ôm quyền đáp, nói thật, hắn cũng có chút kích động. Chậm đã. Đúng lúc này, Mộc Thừa Càng mở miệng ngăn lại. Người đâu, mang cho ta 5 vạn bình ngũ giai hồi huyết đan và một ít hồi huyết đan đẳng cấp cao tới đây. Mộc Thừa Càng phân phó. Đám người nghe vậy, liền hiểu rõ. Mộc Thừa Càng đây là dự định để quân trận này bất kể tiêu hao cùng Hà Cường Vũ đối đầu. Mộc Thừa Càng muốn phân định thắng bại giữa hai bên. Rất nhanh, hồi huyết đan được đưa tới. Mộc Thừa Càng vung tay, liền đem những hồi huyết đan này phát xuống, xuất hiện trước mặt mỗi quân sĩ. Những quân sĩ này cũng nhao nhao cầm bình ngọc trong tay. Tất cả mọi người, nuốt một bình hồi huyết đan, chuẩn bị chiến đấu. Mộc Thừa Càng lại lần nữa hạ lệnh. Vâng. Bệ hạ, đám quân sĩ lập tức đáp, sau đó trực tiếp nuốt 10 viên hồi huyết đan trong bình ngọc, 9 bình còn lại thì cất vào trong vạt áo. Hà Cường Vũ, xuất toàn lực của ngươi, kích phá quân trận, trẫm sẽ ban thưởng ngươi một lần tiến vào hoàng gia võ lâu, lựa chọn một môn võ kỹ cửu giai. Mộc Thừa Càng nhìn Hà Cường Vũ nói. Vâng, bệ hạ. Hà Cường Vũ nghe vậy, trong lòng vui mừng. Võ kỹ cửu giai, đây chính là võ kỹ đỉnh tiêm trên toàn bộ đại lục. Đánh bại tứ tượng trận này, hắn cũng có tự tin. Lư Thiên Chí, nếu các ngươi đánh thắng Hà Cường Vũ, sẽ ban cho tất cả các ngươi đang dược đột phá một tiểu cảnh giới. Mộc Thừa Càn lại nói với Lư Thiên Chí và đám người. Vâng, bệ hạ. 5.000 người cao giọng hô hào, đinh tai nhức óc, khí thế bàn bạc. Vậy hãy để bản thống lĩnh xem tứ tượng trận của các ngươi rốt cuộc cường đại như thế nào. Bá đao, xuất thủ, Hà Cường Vũ quát lớn một tiếng, rút ra bảo đao treo bên hông, hai tay nắm chặt, sau đó đột nhiên bổ mạnh về phía trước. Một đạo đao khí dài trên trăm trượng phun ra ngoài. Lư Thiên Chí phản ứng cũng không chậm, lập tức liền thấy Huyền Vũ nhanh chóng mở rộng bao phủ quân trận. Trăm trượng đại đao hung mãnh chém vào phía trên Huyền Vũ. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Khí lãng kinh khủng phun ra ngoài, chung quanh trận văn đều nổi lên một trận gợn sóng. Nhìn lại, trăm trượng đại đao nhìn như bổ xuống mặt đất, trực tiếp nổ tung ra một đạo vết nứt to lớn. Một kích đánh trúng, nhưng mà, Huyền Vũ tiếp tục chống đỡ, chỉ thấy được vị trí bị đánh trúng, tuy có một cái khe, nhưng rõ ràng đã ngăn cản được. Thống lĩnh đại nhân, đến lượt chúng ta xuất thủ. Lư Thiên Chí giờ phút này thần sắc phấn chấn, vô cùng hưng phấn, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thúc giục tứ tượng trận. Lập tức liền thấy tứ đại thần thú phun ra thần quang, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo thần quang nhiều màu thẳng hướng Hà Cường Vũ mà đi. Hà Cường Vũ thấy thế, nhíu mày, thân hình một trận lắc lư liền trực tiếp né tránh công kích. Mà đạo thần quang kinh khủng này đúng là trực tiếp đánh xuyên trận văn ở xa xa. Mộc Thừa Càn nhìn thấy một màn này, lập tức điều khiển hoàng cung đại trận, trong nháy mắt liền đem thần quang ngăn cản lại. Hà Cường Vũ né tránh thần quang về sau, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, lại lần nữa tung ra một chiêu bá đao. Nhưng mà, không đợi công kích rơi xuống, đã thấy thần quang bỗng nhiên hiển hiện, trực tiếp đánh trúng công kích đang bay tới. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên, bá đao trực tiếp bị thần quang đánh tan, sau đó thế đi không giảm hướng phía Hà Cường Vũ mà đi. Lần này, biến hóa quá nhanh, lại có một cổ khí thế khủng bố khóa chặt hắn. Hà Cường Vũ lần này không có tránh né, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Song trọng bá đao, chỉ thấy Hà Cường Vũ liên tục vung động bảo đao trong tay, hai đạo đao ảnh so với trước đó càng kinh khủng hơn hiển hiện. Hai luồng công kích đánh vào cùng một chỗ, khí lãng kinh khủng lại lần nữa lan ra bốn phía, những người ở phía xa đều đứng không vững. Nếu không có trận pháp bảo hộ, cùng với công trình kiến trúc, sợ là sẽ trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Thật là lợi hại, bất quá chỉ có 5.000 quân đội, thế mà có thể cùng Hà Cường Vũ thần cảnh trung kỳ đánh qua đánh lại. Phong Nhi, lần này con thật sự là lập công lớn. Mộc Thừa Càn đi đến bên cạnh Mộc Như Phong, vỗ bờ vai của hắn, sắc mặt dị thường cao hứng. Hôm nay, thật sự là làm hắn mở rộng tầm mắt. Cái tứ tượng quân trận này, thật sự là quá cường đại. Phụ Hoàng, muốn tu luyện quân trận là rất khó, Đại Ly Hoàng Triều chúng ta có 500 vạn đại quân, con đoán chừng có thể tu luyện khả năng chỉ có 50 vạn. Mộc Như Phong nói. Ha ha, không sao không sao, nhưng mà đây còn vẻn vẹn chỉ là luyện hồn cảnh làm trận nhãn điều khiển tứ tượng trận. Nếu như là thần cảnh đến điều khiển, chỉ cần là thần cảnh sơ kỳ, có 5.000 người, sợ là có thể kích sát thần cảnh đỉnh phong. Nếu như dựa theo lời con nói, 10 vạn đại quân tạo thành tứ đại thần thú quân trận, sau đó thi triển tứ tượng quân trận, sợ không phải ngay cả đế tôn cảnh đều có thể đánh chết. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Mộc Thừa càng thêm rõ ràng. Phụ Hoàng, sư tôn Tiêu Giao Tử của con nói qua có đại khủng bố giáng lâm, con suy đoán, nên là quỷ quật dị động, có thể sẽ toàn diện xâm lấn. Cho nên, con cảm thấy trận đồ này cần phải nhanh chóng mở rộng cho tất cả quân đội trong Đại Ly Hoàng Triều. Mà lại, con cảm thấy 500 vạn quân đội quá ít, Đại Ly Hoàng Triều chúng ta có thể chống đỡ được 1.000 vạn quân đội a. Mộc Như Phong lại nói, Trung vực tài nguyên rất phong phú, cũng là khu vực lớn nhất trong năm vực. Có thể nói, Trung vực tương đương với thế giới hiện thực lớn bằng địa cầu, đương nhiên, không bao gồm hải dương, chỉ tính lục địa. Đại Ly Hoàng Triều khi mới lập quốc, thời kỳ đỉnh phong thế nhưng là có được 1.300 vạn quân đội. Đừng cảm thấy khoa trương, nước ta khi mới lập quốc có được 627 vạn quân đội, cũng chính là nhiều quân đội như vậy, cộng thêm thực lực võ đạo cường đại, lúc này mới có thể quét ngang tất cả thế lực ở Trung vực, thống nhất toàn bộ Trung vực. Đây chính là hành động vĩ đại mà từ xưa đến nay chưa hề có người hoàn thành. Mà bây giờ, bởi vì lâu không có chiến sự, cho nên số lượng quân đội giảm xuống rất nhiều, duy trì ở mức 500 vạn. Đại khủng bố, quỷ quật, Phong Nhi nói có lý, bất quá 1.000 vạn quá ít, Đại Ly Hoàng Triều ta lập quốc 1.500 năm. Trong 1.500 năm này, tuy rằng cũng phát sinh qua mấy lần chiến đấu quy mô lớn, nhưng là cũng coi như là đánh nhau quy mô nhỏ, tích lũy hơn nghìn năm, nội tình Đại Ly Hoàng Triều ta đã cực kỳ hùng hậu. Phòng ngừa chu đáo, vậy liền trực tiếp đem quân đội mở rộng đến 2.000 vạn đi, sâu mọt trong nước cũng là thời điểm dọn dẹp một phen, để quân quyền một lần nữa thu về hoàng thất chúng ta. Mộc Thừa Càng nhìn về phía xa, trầm giọng nói. 2.000 vạn, Mộc Như Phong cũng bị con số này làm chấn kinh. Mộc Như Phong cảm thấy tăng gấp đôi, 1.000 vạn không sai biệt lắm, Mộc Thừa Càng ở đây trực tiếp lật ra 4 lần, muốn mở rộng đến 2.000 vạn quân đội. 2.000 vạn A, đây là một cái khái niệm cực kỳ khủng bố. Mà lại, cả nước lớn trưng binh, tuyệt đối cũng có thể thu nhận được không ít hạt giống tốt, càng có thể tìm tới một chút cường giả. Một chút võ giả Đại Ly Hoàng Triều cũng có cảm giác vinh dự cực kỳ cường đại, đối với Hoàng Triều cũng có được lòng trung thành rất lớn. Dựa theo ý nghĩ của Mộc Như Phong, quân đội phổ thông cần chiêu mộ, quân đội tinh anh cũng cần chiêu mộ, chính là loại kia ít nhất cũng phải có tu vi cấp 3. Phụ Hoàng, 2.000 vạn có thể, bất quá, chúng ta cả nước lớn trưng binh 2.000 vạn, ngài vẫn là phải cùng những châu vực thế lực khác thông báo một tiếng. Đồng thời cũng phải giảng rõ ràng với bọn hắn chuyện đại khủng bố mà Tiêu Dao Tử nói tới, phải chú ý hơn động tĩnh của quỷ quật. Mộc Như Phong nói, chuyện này ta đã sớm thông báo, chính là trưng binh một chuyện, ta sẽ nói một câu là đủ. Mộc Thừa Càng nói, Phụ Hoàng chờ mấy ngày nữa, ngài vẫn là mau chóng đi đột phá làm tốt, Đại Ly Hoàng Triều ta có thể có thêm một tôn đế tôn cảnh chiến lực cũng là cực tốt. Mộc Như Phong nói, ta mấy ngày nay trước hết dạy con xử lý quốc sự, mấy ngày nữa liền đi bế quan. Mộc Thừa Càng nói, Phụ Hoàng, ngài ngày mai liền có thể bế quan, quốc sự con liền tạm thời không xử lý, mấy ngày nay, con còn cần cùng đơn giản hóa một cái quân trận đồ chế tác. Như vậy có thể càng nhanh chóng mở rộng quân trận đồ, để quân đội trực tiếp có được sức chiến đấu, mà lại con còn cần nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhi thần cần đại lượng tài nguyên để tu luyện. Mộc Như Phong nói. Mộc Thừa Càng nghe vậy, suy tư một phen, mở miệng nói, tốt, tài nguyên trong hoàng cung bảo khố con tùy ý điều động, quốc sự con tạm thời không cần để ý, trẫm sẽ an bài tốt. Đa tạ Phụ Hoàng. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói tạ một tiếng. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu vi Mộc Như Phong tuyệt đối có thể tăng tiến như cưỡi tên lửa. Trên diễn võ trường, song phương đại chiến vẫn còn tiếp tục. Song phương công kích không cần tiền, điên cuồng thi triển, các loại đại chiêu, các loại công kích huyễn khốc. Bọn hắn có thể nói là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ lưu thủ nào. Nếu là bình thường tình huống, điều khiển tứ tượng quân trận Lưu Thiên Chí cũng đã khí huyết hao hết mà thua. Nhưng lại có hồi huyết đan, bọn hắn hiện tại cơ hồ đều không có gì tiêu hao. Trái lại Hà Cường Vũ bên này, tiêu hao cũng so với lớn, khí huyết cũng vẫn là có chút bất ổn. Bất quá ngược lại là còn không có ăn hồi huyết đan. Giống như là thần cảnh cường giả, tuy rằng cũng có thể ăn cửu giai hồi huyết đan, nhưng là cửu giai hồi huyết đan rất quý, Hà Cường Vũ có chút không nỡ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn xem có thể hay không kéo đổ bọn hắn. Nếu quả thật không được, cửu giai hồi huyết đan hắn cũng nhất định phải ăn, không phải, cái này nếu là bởi vì khí huyết hao hết mà thua, hắn mặt mũi biết để đâu, mà lại, mặt mũi không có, đây cũng là không có, nếu là hắn thắng, thế nhưng là còn có thể thu hoạch được một môn cửu giai võ kỹ nha. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy ra một viên hồi huyết đan trực tiếp nuốt xuống. Hồi huyết đan tan ra trong bụng hắn, khí huyết chi lực nhanh chóng khôi phục, khí huyết cũng một lần nữa ổn định lại. Song phương vẫn tiếp tục chiến đấu. Có thể nói, trận chiến hiện tại là đọ sức về mức tiêu hao của đôi bên. Hà Cường Vũ hầu như có thể đánh trúng quân trận, nhưng quân trận có Huyền Vũ bảo hộ. Lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, căn bản khó mà phá vỡ. Mà tứ tượng quân trận bên này, phong vũ lực mạnh, lực công kích cũng mạnh, thậm chí thần quang phun ra với tốc độ cực nhanh, khiến Hà Cường Vũ khó mà tránh né. Nhưng hắn có bảo đao nơi tay, mỗi lần đều có thể ngăn cản công kích. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải chính là đọ sức về sự tiêu hao của cả hai bên sao? Lại chiến đấu thêm một khắc. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Hai bên vẫn còn giao tranh ác liệt. Giữa sân, thần quang không ngừng tuôn trào, như thể không hề tiêu hao. Dù là Gác Linh liên tục nã đạn cũng có nguy cơ nổ nòng, nhưng quân trận hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Hà Cường Vũ thần sắc vẫn như thường, đứng tại chỗ không tránh không né, gần như là cùng Lư Thiên Chí đọ sức trực diện. Dừng tay đi, các ngươi xem như ngang tài ngang sức. Mộc Thừa Càn lên tiếng ngăn lại trận chiến. Hoàng đế có lệnh, dù muốn chiến đấu tiếp, đám người cũng vẫn lập tức dừng lại. Quân trận chi pháp, cực kỳ cường đại, ta tin các ngươi cũng biết. Mấy bộ trận đồ này ban cho các ngươi. Còn nữa, những ban thưởng trẫm đã nói trước đó, cũng sẽ phát xuống cùng lúc. Mộc Thừa Càn cất giọng nói. Hà Cường Vũ nghe vậy, sắc mặt vui mừng, quỳ một gối xuống mà nói, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. 5.000 cấm vệ quân kia nghe vậy, cũng vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ. Bọn hắn không thắng, cũng không thua, là ngang tay, nhưng bệ hạ vẫn ban thưởng cho bọn hắn, thậm chí còn ban cho quân trận đồ cùng những viên hồi huyết đan kia. Đây chính là một khoản tài phú cực lớn, sao có thể không khiến bọn hắn vui mừng. Cũng chính lúc này, Mộc Thừa Càn lại nói, Hà Cường Vũ, ngươi đi điều khiển tứ tượng trận, toàn lực thi triển một kích, trẫm muốn xem uy lực mạnh đến mức nào. Vâng, bệ hạ. Hà Cường Vũ nghe vậy, mừng rỡ. Hắn cùng tứ tượng quân trận đánh lâu như vậy, hắn đã sớm có hứng thú lớn với tứ tượng trận. Ban đầu định sau này có thời gian rảnh sẽ thử một phen, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Rất nhanh, Hà Cường Vũ tiến vào quân trận, lấy tứ tượng trận quân trận đồ từ tay Lư Thiên Chí. Lư Thiên Chí cũng không rời đi, mà trực tiếp thay thế vị thiên hộ yếu nhất kia, nắm giữ chu tước quân trận. Hà Cường Vũ hít sâu một hơi, sau đó cảm nhận được sự huyền diệu bên trong tứ tượng trận, lập tức rót khí huyết chi lực của bản thân vào thúc đẩy lực lượng bên trong. Lực lượng của tứ đại thần thú quân trận trong nháy mắt được hội tụ, sau đó tràn vào cơ thể Hà Cường Vũ. Hà Cường Vũ khí tức tăng vọt, trong khoảnh khắc đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, Hà Cường Vũ cảm thấy mình như có thể hái trăng bắt sao, một cổ lực lượng bành trướng tràn ngập toàn thân. Thử một lần, xem có thể đánh tan đại trận hay không. Mộc Thừa Càn nói. Hà Cường Vũ đáp lời, sau đó rút bảo đao ra. Quân trận có hai phương thức công kích, một là thôi động thần thú hư ảnh tiến hành công kích, hai là đem lực lượng kèm theo trên người chủ trận, sau đó thi triển võ kỹ phóng ra ngoài. Bất kể là loại nào, đều là công kích cực kỳ cường hãn. Hà Cường Vũ chọn cách thứ hai. Thần quang bá đao trảm, quanh thân Hà Cường Vũ hiện ra thần quang chói mắt, thần quang trên bảo đao càng thêm nồng đậm. Một đạo đao ảnh to lớn dài đến mấy ngàn trượng nổi lên, chém mạnh về phía trước. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Bầu trời âm u bị ánh sáng chói mắt bao phủ, mây đen đầy trời bị khí lãng kinh khủng cuốn bay, ánh nắng rọi xuống. Hoàng thành rung chuyển, mặt đất rung chuyển, một kích này quá mức cường hãn. Khi tất cả dị tượng biến mất, đám người ngây dại trước cảnh tượng trước mắt. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt khổng lồ dài khoảng ngàn trượng, rộng đến trăm trượng. Nhìn về phía cuối ngàn trượng, nơi đó vốn là thành cung của hoàng cung, giờ phút này đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Thành cung đã bị một đao chém phá. Phải biết, trên thành cung vốn được khắc trận văn cường đại, chưa kể còn được luyện chế từ linh tài đặc biệt cứng rắn. Vậy mà giờ đây lại bị Hà Cường Vũ chém phá. Trận văn đều không thể ngăn cản, một kích này tuyệt đối vượt qua thần cảnh đỉnh phong bình thường, nhưng lại chưa thể đột phá đế tôn chi cảnh. Mộc Thừa Càn cố ý đặt trận văn trên mặt thành cung đạt đến cấp độ thần cảnh đỉnh phong, còn lực lượng trận pháp bên ngoài thành cung thì đạt đến đế tôn chi cảnh. Sau khi thành cung bị phá vỡ, trận pháp đế tôn chi cảnh sẽ lập tức hiển hiện, ngăn cản công kích. Đây cũng là để phòng ngừa gây ra đòn đả kích mang tính hủy diệt đối với kiến trúc và đường xá bên ngoài cung. Thần đánh nát thành cung, xin bệ hạ thứ tội. Hà Cường Vũ thu đao đứng thẳng, sau đó lập tức không người tạ tội với Mộc Thừa Càn. Ha ha, có tội gì, chủ trận giả bất quá thần cảnh trung kỳ đã có thể đạt tới cấp độ công kích của thần cảnh đỉnh phong, nếu là thần cảnh cường giả tối đỉnh, lại dựa vào càng nhiều quân sĩ, tất nhiên có thể sánh ngang đế tôn chi cảnh. Mộc Thừa Càn thấy cảnh này không hề tức giận vì thành cung vỡ vụn, ngược lại còn cười lớn, tỏ ra cực kỳ cao hứng. Bệ hạ, quân trận này, chính là vô thượng kỹ năng, đại ly hoàng triều ta, vô địch. Hà Cường Vũ thu đao xong, cất cao giọng. Vô địch, vô địch, vô địch, đông đảo quân sĩ đều vung vẩy binh khí trong tay hô to. A Càn, đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Một lão giả cực kỳ già nua xuất hiện trước mặt Mộc Thừa Càn. gặp qua đại tổ, là thái tử, Phong Nhi hắn lĩnh ngộ ra mấy môn quân trận chi pháp cực kỳ cường đại, vừa rồi chính là đang thí luyện. Mộc Thừa Càng lập tức kể lại về ngũ đại quân trận cho đại tổ. Không tệ, không tệ, khí thế này, uy năng này, tuyệt đối có thể khiến Đại Ly Hoàng Triều ta xuất hiện nhiều vị đế tôn cảnh chiến lực. Đây cũng là tân nhiệm thái tử, rất không tệ tiểu hỏa tử. Đại tổ không ngừng gật đầu, nhìn Mộc Như Phong cũng đầy vẻ tán thành. Gặp qua đại tổ, Mộc Như Phong vội vàng hành lễ. Đại tổ, chính là người già nhất, bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất trong Đại Ly Hoàng Triều. Năm nay đã hơn 1.200 tuổi, dù đã dùng một chút đan dược duyên thọ và thiên địa kỳ vật, tuổi thọ cũng chỉ còn lại khoảng 30 năm. Mộc Như Phong trở thành thái tử, biết được rất nhiều bí ẩn của Đại Ly Hoàng Triều. Như số lượng đế tôn chi cảnh, trung vực tổng cộng có Cửu Châu, lần lượt là Lộ Châu, Du Châu, Khâm Châu, Ung Châu, Bá Châu, Vũ Châu, Xuyến Châu, Tĩnh Châu, Ly Châu. Trừ Ly Châu, mỗi châu vực đều có một vị đế tôn chi cảnh tọa trấn, đều là người của Đại Ly Hoàng Triều. Những châu vực này ít nhiều cũng có đế tôn chi cảnh khác, những đế tôn chi cảnh này hoặc là tán tu ẩn cư, hoặc là lão tổ của thế lực nào đó. Ly Châu cũng chính là nơi tọa lạc của hoàng thành Đại Ly Hoàng Triều. Ly Châu cũng là nơi có nhiều đế tôn chi cảnh nhất. Trong hoàng thành, chỉ riêng trong hoàng tộc, đã có mấy vị. Lần lượt là đại tổ, tam tổ, lục tổ, thất tổ và bát tổ, năm vị. Đồng thời còn có hai vị thái giám hoàng gia, trong đó một vị luôn đi theo bên cạnh Mộc Thừa Càng, một vị khác được phái đi tọa trấn Khâm Châu, nơi có quỷ quật. Ngoài ra, trấn quốc công Lục Gia cũng có một vị lão tổ, cũng chính là Lục lão tổ, người đã đưa Mộc Như Phong đến U Minh chi địa. Đây đều là những lực lượng thuộc về Đại Ly Hoàng Triều. Nếu tính cả tất cả đế tôn cảnh tại Đại Ly Hoàng Triều, có lẽ có khoảng 30 vị. Nhìn có vẻ nhiều, nhưng đây là toàn bộ trung vực, có thể nói là cực kỳ ít. Phong Nhi đi theo Đao Tu Nhất Đạo. Đại tổ đánh giá Mộc Như Phong từ trên xuống dưới, sau đó hỏi. Bẩm đại tổ, Tôn Nhi tu chính là đao pháp. Mộc Như Phong đáp. Nói chính xác, hắn nên tính là đao và quyền song tu. Nói đúng ra, cũng có thể là toàn năng, chỉ là không cần thiết phải lãng phí thời gian học tập. Với thực lực luyện tâm cảnh mà tu ra đao thế, thiên tư của ngươi chính là thiên hạ đệ nhất, ta sẽ truyền cho ngươi một môn đao kỹ. Đại tổ nói, đưa tay điểm vào trán Mộc Như Phong. Trảm trảm thiên bá đao thuật. Mộc Như Phong mừng rỡ, miệng lẩm bẩm nói. Môn đao pháp này chính là tuyệt kỹ thành danh của đại tổ, là một môn võ kỹ cực kỳ cường đại. Chính là đao pháp sát phạt đệ nhất thiên hạ. Mộc Thừa Càng giải thích nói. Đa tạ đại tổ, về sau Đại Ly Hoàng Triều phải nhờ vào các ngươi, những người trẻ tuổi, hảo hảo cố gắng. Đại tổ khuôn mặt già nua, khiến người ta cảm thấy cực kỳ hiền lành. Nhưng mà, cái hiền lành này chỉ đối với người của mình, phải biết, năm đó đại tổ cũng từng đăng cơ xưng đế, hắn có một ngoại hiệu, được xưng là sát đế. Đại tổ, đã ngài xuất quan. Trẫm có việc muốn cùng đại tổ nói. Mộc Thừa Càng trông thấy đại tổ muốn rời đi, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nguyên bản hắn đã muốn đem tất cả lão tổ thông báo một tiếng, nhưng đại tổ một mực bế quan nên không tiện quấy rầy. Bây giờ bị tứ tượng quân trận với lực lượng kinh khủng làm kinh động, cũng đúng lúc đem sự tình quỷ quật nói một chút. Ồ! Đại sự! Có gì đại sự? Đại tổ hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Mộc Thừa Càng. Không bằng về lão tổ động phủ thì thế nào? Mộc Thừa Càng nói. Vậy thì đi thôi. Đại tổ nói xong, thân hình liền biến mất tại chỗ. Các ngươi giải tán đi, Vạn Tuyền đại sư, các ngươi vất vả một chút. Mộc Thừa Càng nói. Vâng, bệ hạ. Một đám thị vệ lúc này cáo lui rời đi. Bệ hạ, không khổ cực, chúng ta đối với quân trận chi pháp cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vạn Tuyền và đám trận pháp sư khác thật không có chút nào vất vả. Du đãng trong biển tri thức, làm cho bọn hắn tinh thần phấn chấn, không thể nào mệt mỏi. Mộc Thừa Càng gật gật đầu, sau đó liền biến mất không thấy. Sau đó, Mộc Như Phong cùng Vạn Tuyền bọn người lại lần nữa trở về trong Đông Cung, bắt đầu công cuộc chế tạo. Đầu tiên là chế tác phổ thông trận đồ này cần truyền xuống các nơi trong cả nước, để quân đội bắt đầu chính thức tiến hành tu luyện. Như vậy có thể nhanh nhất phân biệt ra những binh chủng đặc thù có thể tu luyện quân trận. Tiếp theo chính là luyện chế quân trận đồ có thể trực tiếp thi triển quân trận, việc này Mộc Như Phong không tham dự, chỉ bảo bọn hắn giải thích một chút làm thế nào để ổn định chế tác các loại. Thời gian trong nháy mắt, liền trôi qua một ngày. Mộc Như Phong từ thiên điện bên trong đi ra. Vạn Tuyền và những trận pháp sư kia vẫn còn đang cố gắng luyện chế. Đồng thời, cao giai trận pháp sư từ các nơi trong cả nước đều đến cũng đã tới hoàn thành, bây giờ lập tức sẽ vào cung. Khi những trận pháp sư này đến, tuyệt đối có thể làm cho tốc độ chế tác trận đồ tăng lên thật lớn. Mà Mộc Như Phong cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, như vậy, nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn hiện tại chính là đi bảo khố để tăng lên tu vi. Sau đó, hắn cùng Tiểu Thúy và Lưu Minh ở bên ngoài bàn giao một chút sự tình, liền trực tiếp đi đến bảo khố. Bảo khố có trận pháp trọng yếu nhất toàn bộ hoàng cung bảo hộ, càng có tam tổ tọa trấn, có thể nói, nếu không có ý tứ và lệnh bài của một thừa càng thì căn bản không cách nào tiến vào. Bởi vì vị trí của tài nguyên tu luyện so với những trận pháp linh tài kia càng thêm xâm nhập, an toàn hơn một chút. Cho nên, Mộc Như Phong lại trải qua nhiều cửa ải cùng thủ tục, mới đi tới nơi cất giữ tài nguyên tu luyện. Nơi này rất lớn, dường như có chút nhìn không thấy điểm cuối, tràn ngập các loại linh quang. Còn chia rất nhiều khu vực, có nơi cất đặt đan dược bình ngọc, bày ra trên từng kệ, phía dưới còn chuyên môn dán tên đan dược và công dụng. Có rất nhiều đan dược, líp nha líp nhít, không thể đếm hết được, bên trong ít nhất đều là ngũ giai bảo đan, có thể nói là số lượng lớn, nhìn lên cao giai, đồng dạng cũng rất nhiều. Ngoài những thứ này ra, còn có đại lượng linh dược cùng thiên địa kỳ trân, thật sự là líp nha líp nhít, đếm mãi không hết, liếc mắt qua, linh khí đập vào mặt đều khiến Mộc Như Phong có chút ngạt thở. Hơn nữa, theo hắn biết, bảo khố này cũng không phải là bảo khố duy nhất, mà là có nhiều cái bảo khố. Có thể tưởng tượng, Đại Ly Hoàng Triều đến cùng là giàu có cỡ nào. Nhiều tài nguyên như vậy, cũng không biết có thể làm cho tu vi của ta đột phá đến tình trạng nào. Mộc Như Phong nhìn những tài nguyên tu luyện này, thật sự là nước bọt đều sắp chảy xuống. Hắn bỏ qua những tài nguyên cấp thấp, cũng chính là những tài nguyên dưới thất giai. Chuyên chọn bát giai và cửu giai bảo đan cùng linh dược, trực tiếp cho vào đầy túi vật phẩm và nhẫn trữ vật của mình. Đáng tiếc quỷ khế ước của hắn đều bị phong cấm, bằng không, hắn còn muốn đem 999 túi vật phẩm của Tiểu Anh nhét đầy mới thôi. Sau đó, Mộc Như Phong cầm một đống cửu giai linh đan cùng linh dược, đi vào nơi hẻo lánh, vơ một đống linh dược rồi trực tiếp cho vào miệng. Nhai nhai nuốt nuốt hai lần, Mộc Như Phong trực tiếp nuốt vào bụng. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm giác thể nội bị một cổ năng lượng cường đại tràn ngập, Mộc Như Phong liền bắt đầu tu luyện. Thời gian từng ngày trôi qua. Một ngày nọ, Mộc Như Phong vẫn còn đang tu luyện. Có thể thấy, giờ phút này khí thế của hắn cực kỳ cường đại, tu vi đã đạt đến luyện hồn cảnh đỉnh phong. Lượng vận động tháng thứ ba đã đạt tiêu chuẩn, toàn thuộc tính cộng 30, Mộc Như Phong bị âm thanh nhắc nhở trong đầu làm cho tỉnh lại. Lượng vận động tháng thứ ba đều đạt tiêu chuẩn nha. Mộc Như Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản cơ bắp trong cơ thể Mộc Như Phong không ngừng cổ động, cực kỳ thần kỳ, nhưng khi hắn mở hai mắt ra, động tĩnh liền chậm rãi tiêu tán. Đây là Mộc Như Phong lĩnh ngộ một môn bí pháp khác, là vì để phòng ngừa khi hắn tu luyện, quên rèn luyện mà gián đoạn thiên phú, vận động liền sẽ mạnh lên. Hắn lĩnh ngộ ra một môn võ kỹ huyết nhục vận động, có thể làm cho huyết nhục của Mộc Như Phong mỗi giờ mỗi khắc vận động, rèn luyện. Khi Mộc Như Phong lâm vào trạng thái tu luyện sâu, cơ bắp vận động sẽ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Một khi hắn tỉnh lại, liền sẽ suy yếu một bộ phận, mặc dù bề ngoài nhìn không ra, nhưng kỳ thật huyết nhục của hắn vẫn đang tiến hành rèn luyện. Trải qua nhiều lần cải tiến của hắn, dù thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Mộc Như Phong tu luyện. Hắn tính toán thời gian, vậy là hắn tiến vào hoàng gia bảo khố đã 48 ngày. Mộc Như Phong cảm ứng tu vi của chính mình, cấp 8 luyện hồn đỉnh phong. Trong vòng chưa đến 2 tháng ngắn ngủi, Mộc Như Phong từ luyện tâm cảnh đột phá đến cấp 8 luyện hồn đỉnh phong. Tốc độ nghe rợn cả người như vậy, nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ làm chấn kinh toàn đại lục. Phải biết, người có thiên phú cường đại nhất từ trước tới nay, được ghi chép trong thiên đạo đại lục, từ luyện khiếu cảnh tu luyện tới luyện hồn cảnh đỉnh phong cũng phải mất 1 năm. Hoặc là nói, Mộc Như Phong đã có thể được tính là cường giả luyện hồn cảnh trẻ tuổi nhất trên đại lục. Bất quá, khi 30 điểm thuộc tính này thêm vào, Mộc Như Phong phát giác thân thể của mình dường như có chút không giống. Mộc Như Phong nhìn thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 4, 4/5, lực lượng, 20.029, tinh thần, 10.065, thể chất, 20.029, khế ước rảnh, level, 5 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4, bạch tinh vi, level, 4, 1 tiểu long, level, 5, huyễn tâm, quỷ lực, cấp 8, cảnh giới, luyện hồn, danh xưng, người điều khiển cuồng nhiệt, sát trư cuồng ma, kẻ hủy diệt trò chơi, người được thiên tuyển cuồng nhiệt, cực vận hưng. Thịnh, trấn ma hầu, người làm công cuồng nhiệt, ký sinh trùng chi họa, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, may mắn giá trị, 112 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 100 triệu sao, 15.000 cức há lại hồn sao, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 12145410 linh hồn đơn vị, 46100550 đột phá, lực lượng và thể chất của hắn, thế mà lại đột phá hạn mức cao nhất 19.999. Khi hắn tu luyện tới luyện hồn đỉnh phong, lực lượng và thể chất tự thân đại khái là khoảng 10.000 năm. Đằng sau, hắn vẫn không ngừng tu luyện, cảnh giới không đột phá, nhưng khí huyết chi lực vẫn không ngừng tăng lên, thuộc tính tự thân cũng không ngừng tăng lên, cho đến mấy ngày trước đây đạt đến đỉnh phong 19.999. Luyện hồn, luyện hồn, cảnh giới này, đối ứng chính là tinh thần thuộc tính, cảnh giới này có thể nói đã làm cho tinh thần thuộc tính của hắn tăng lên thật lớn. Từ mấy ngàn ban đầu tăng vọt đến 10.000. Mấy ngày nay, hắn vẫn như cũ thôn phệ đang dược để tiến hành tu luyện, lực lượng và thể chất không tăng lên, nhưng khí huyết vẫn đang không ngừng mạnh lên, tinh thần thuộc tính cũng không ngừng tăng lên. Nói đến, Mộc Như Phong quen thuộc việc bao nhiêu thuộc tính liền có thể đạt tới bấy nhiêu cảnh giới, đây là không sai. Nhưng Mộc Như Phong đã đoán sai một chuyện. Đó chính là, khi tu vi đạt tới một cảnh giới đỉnh phong nào đó, không có nghĩa là hắn đã đạt đến đỉnh phong thuộc tính thân thể của cảnh giới trước mắt kia. Giống như trước đó, tu vi Mộc Như Phong đã đạt đến luyện hồn đỉnh phong, nhưng lực lượng và thể chất thuộc tính cũng bất quá 10.000 năm, vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Mộc Như Phong là như thế, những võ giả kia càng như vậy, thậm chí thể chất có thể còn thấp hơn mà đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong trước mắt. Những người kia đột phá đến cảnh giới tiếp theo, có thể làm cho hắn trực tiếp đi tới thuộc tính sơ kỳ của cảnh giới này. Mà Mộc Như Phong khác biệt, nếu hắn lấy trạng thái đỉnh phong thuộc tính để đột phá, vậy hắn sẽ đạt được tăng lên lớn hơn. Đây cũng chính là điều mà mọi người nói cùng một cảnh giới, nhưng chênh lệch lại cực lớn. Mấy ngày nay, hắn không ngừng tu luyện, lực lượng và thể chất không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có tinh thần vẫn còn biến hóa. Mộc Như Phong còn tưởng rằng, phải đến khi tinh thần của hắn đạt tới đỉnh phong 19.999 thì mới có thể đột phá cấp 9 thần cảnh. Hoặc là nói, những linh đan diệu dược mà Mộc Như Phong hấp thu đều bị tinh thần hấp thu hết, không có tác dụng trên lực lượng và tinh thần. Nhưng điều mà Mộc Như Phong không ngờ tới là, toàn thuộc tính cộng 30 do, vận động liền sẽ mạnh lên, tháng thứ 3 mang lại, trực tiếp khiến cho lực lượng và thể chất phá vỡ giới hạn giá trị. Loại cảm giác này, phảng phất như là làm cho thân thể của Mộc Như Phong tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, nhưng lại không thuộc về thần cảnh. Dùng cách nói của Mộc Như Phong, hẳn chính là loại nửa bước thần cảnh, bất quá, Mộc Như Phong dường như chưa từng nghe qua có loại cảnh giới quá độ nửa bước thần cảnh này, cho nên, đây là do một mình Mộc Như Phong sáng tạo ra. Xem ra, vẫn là phải tìm mấy môn tinh thần bí pháp để tu luyện, tăng lên cảnh giới tinh thần của ta. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Hắn không giống người khác chỉ cần một loại thuộc tính phá vỡ liền có thể đột phá thần cảnh, mà Mộc Như Phong, có lẽ là muốn cả ba loại thuộc tính cùng phá vỡ mới có thể vào thần cảnh. Có lẽ, đây chính là nỗi buồn của thiên tài. Nếu hiện tại hắn toàn lực xuất thủ, có thể địch nổi thần cảnh cường giả không? Mộc Như Phong chưa thử qua, không biết được, bất quá hắn cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Tạm thời không cách nào đột phá thần cảnh, trong thời gian ngắn tinh thần thuộc tính khó có thể tăng lên, cho nên, Mộc Như Phong quyết định đi tu luyện tinh thần bí pháp. Chỉ dựa vào tu luyện công pháp, Mộc Như Phong cảm thấy tinh thần bí pháp có thể tăng lên tinh thần thuộc tính nhanh hơn. Hắn trong hơn một tháng này, dùng không ít tài nguyên, cũng cầm không ít tài nguyên, nhưng hắn phát hiện đồ vật trong bảo khố này dường như không hề giảm bớt, tựa hồ còn trở nên nhiều hơn. Cũng chính vào lúc này, trận pháp nổi lên một trận gợn sóng, sau đó đại lượng linh dược cùng linh đan bình ngọc bay vào, rơi vào trong bảo khố. Mộc Như Phong đã hiểu rõ, mặc dù hắn đang tu luyện, cùng ăn tài nguyên, nhưng tiêu hao của Mộc Như Phong không bù được tài nguyên ngoại giới đưa vào trong bảo khố, cho nên mới càng dùng càng nhiều. Tinh thần bí pháp là ở Hoàng gia võ lâu bên trong, không phải trong bảo khố. Mộc Như Phong chuẩn bị rời đi, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra một tờ danh sách. Mấy ngày nay bận rộn tu luyện suýt chút nữa quên mất, hắn còn muốn chuẩn bị vũ khí cho những người đã ký khế ước đầu nhập vào hắn. Lúc này Mộc Như Phong liền đi tới kho pháp bảo ở ngay sát vách. Bên trong rực rỡ muôn màu, tất cả đều là bảo bối tốt, chúng được bao phủ bởi ánh sáng mờ mịt, lơ lửng ở giữa không trung. Người bình thường cho dù tiến vào nơi này cũng không cách nào lấy pháp bảo đi, cần pháp lệnh đặc thù mới có thể cầm. Mộc Như Phong lấy ra pháp lệnh, sau đó trực tiếp tìm ra từng món vũ khí cần thiết trên danh sách ở bên trong. Trọn vẹn hơn 20 kiện, giới chỉ trữ vật cùng thanh vật phẩm của hắn hiện tại đều chất đầy, căn bản không có chỗ chứa. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, lấy ra một chút linh dược trực tiếp nuốt vào, giải phóng không gian. Cất kỹ những vũ khí này xong, Mộc Như Phong liền rời khỏi bảo khố. Chỉ là Mộc Như Phong không biết rằng, khi hắn rời khỏi miệng, một thanh âm vang lên, chật chật chật, vị thái tử này thật sự khó lường nha. Ngắn ngủi chưa đến 50 ngày, vậy mà luyện hóa nhiều thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược như thế, tu vi càng như không có bình cảnh, thẳng tiến luyện hồn đỉnh phong. Đại tranh chi thế nha, Thừa Thiên càng nói tới đại khủng bố, e rằng sẽ ứng trên người thái tử. Phúc vậy, họa vậy. Không biết lão phu có thể an ổn vượt qua mấy trăm năm tuổi thọ còn lại hay không? Sau một tiếng thở dài, thanh âm biến mất không thấy. Sau khi Mộc Như Phong rời khỏi bảo khố, liền ngựa không ngừng vó đi đến võ lâu. Võ lâu bên trong, hội tụ gần như tất cả công pháp, võ kỹ và bí pháp của Đại Ly Hoàng Triều. Võ lâu chia làm 9 tầng, mỗi tầng tương ứng với đẳng cấp công pháp, võ kỹ và bí pháp tương ứng. Từ nhất giai phổ thông nhất, cho đến cửu giai cao nhất đều có đủ. Mộc Như Phong đối với đẳng cấp thấp tự nhiên không có hứng thú, trực tiếp đi tới tầng cao nhất. Làm hoàng thái tử, tương lai cửu ngũ chí tôn, thậm chí không cần thủ lệnh, Mộc Như Phong liền có thể thông suốt. Lầu chính cũng khá lớn, đều là từng dãy giá sách, trên giá sách cũng chia làm nhiều gian phòng, bên trong đều đặt một bản công pháp. Lầu chính chia làm 3 khu vực lớn, võ kỹ, bí pháp và tu luyện công pháp. Mỗi một khu vực lớn lại phân ra nhiều khu vực nhỏ. Mộc Như Phong trực tiếp đi tới khu vực bí pháp, sau đó tìm kiếm đủ linh hồn bí pháp. Rất nhanh Mộc Như Phong liền đi tới trước một kệ sách. Phía trên này đều là linh hồn bí pháp, quá ít, ngay cả một giá sách này đều không chứa đầy, còn có nhiều chỗ trống. Đếm một chút, cũng chỉ có hơn 10 môn linh hồn bí pháp. Bất quá rất nhanh Mộc Như Phong nghĩ đến nơi này là lầu chính, nói cách khác, những linh hồn bí pháp này đều là đỉnh cấp nhất. Linh hồn bí pháp ở các tầng dưới tất nhiên không ít, nhưng đều không sánh được nơi này. Mộc Như Phong lúc này cầm một bản lên xem. Môn bí pháp này tên là Thần Chung Phá Thiên, dùng linh hồn lực tự thân tạo ra một tòa chung thần, sau đó dùng linh hồn chi lực tự thân gõ vang chung thần, lấy tiếng chung tiến hành công kích, càng có thể bảo vệ linh hồn tự thân. Có thể nói là cả công lẫn thủ, quả nhiên bí pháp có thể đặt ở lầu chính đều không phải vật phàm. Mộc Như Phong lập tức đọc qua trang sách, hắn muốn ghi nhớ toàn bộ môn bí pháp này, trở về từ từ nghiên cứu. Dù sao, muốn phóng to, quá phiền toái, trí nhớ của hắn siêu việt, hoàn toàn có thể ghi nhớ rõ. Cũng bất quá mấy phút, Mộc Như Phong đọc xong toàn bộ quyển sách này, phương pháp tu luyện môn bí pháp này đã được lưu trữ trong đầu hắn. Mộc Như Phong đặt nó xuống, sau đó cầm môn bí pháp sát vách kia lên. Môn này, tên là Âm Dương Đồ, quan tưởng thái cực âm dương đồ, ngưng tụ linh hồn lực tự thân có thể gọi ra âm dương đồ đối địch, cực kỳ huyền diệu. Mộc Như Phong xem xét ghi chép từng cái. Ngộ tính của Mộc Như Phong nghịch thiên, không chừng khi hắn nghiên cứu những tinh thần bí pháp này, có thể lại sáng tạo ra một môn tinh thần bí pháp càng thêm cường đại. Không thể không nói, những tinh thần bí pháp này đều cực kỳ cường đại, so với môn bỉ ngạn hoa nở mà hắn lĩnh ngộ còn mạnh hơn. Bất quá lại yếu hơn đao chi bỉ ngạn, kiếm chi bỉ ngạn, quyền chi bỉ ngạn mà hắn lĩnh ngộ về sau, đương nhiên, chênh lệch cũng không đặc biệt lớn. Không biết trải qua bao lâu. Thái tử điện hạ, ngoài võ lâu có người tìm ngài. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên từ sau lưng Mộc Như Phong. Mộc Như Phong khép bí tịch trong tay lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một lão giả lưng gù thân hình. Mộc Như Phong không phát hiện được bất kỳ khí tức cường giả nào từ trên người hắn, nhưng có thể xuất hiện sau lưng hắn như vậy mà không bị hắn phát giác, người này nhất định là thần cảnh cường giả. Đa tạ tiền bối. Mộc Như Phong cũng đã xem không sai biệt lắm, lúc này thi lễ một cái liền rời khỏi võ lâu. Ra khỏi võ lâu, liền gặp Lưu Minh cùng mấy tiểu thái giám và cung nữ đứng bên ngoài. Nhìn thấy Mộc Như Phong, Lưu Minh lập tức tiến lên, điện hạ, ngài rốt cục xuất quan, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn. Mộc Như Phong nhíu mày, mở miệng nói, phát sinh chuyện gì, Khâm Châu truyền đến cấp báo, quỷ quật dị động, bệ hạ còn đang bế quan, cần ngài tọa trấn triều đình. Lưu Minh vội vàng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng có chút giật mình, quả nhiên, quỷ quật thật sự có dị động. Lúc này Mộc Như Phong liền đi đến Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện là nơi hoàng đế gặp mặt đại thần và họp triều. Bây giờ hoàng đế bế quan, Mộc Như Phong làm hoàng thái tử tự nhiên là muốn hội kiến đại thần ở nơi này. Thông qua lời kể của Lưu Minh, hắn cũng hiểu rõ, bây giờ lục bộ thượng thư và mấy vị đại thần cùng cấp bậc, còn có trấn quốc công đều đã chờ ở Thái Hòa Điện. Ngoài bọn hắn, còn có người từ Khâm Châu đến báo tin. Gặp qua thái tử điện hạ, khi Mộc Như Phong bước vào Thái Hòa Điện, người trong điện lập tức hành lễ với Mộc Như Phong. Chư vị miễn lễ, mấy ngày nay ta luôn bế quan tu luyện, vừa mới biết được tin tức liền lập tức chạy tới. Mộc Như Phong không đi chủ vị ngồi, trực tiếp nói chuyện ở phía dưới. Lúc này, những đại thần kia cũng phát hiện khí tức của Mộc Như Phong trở nên càng thêm cường đại. Đặc biệt là Trấn Quốc Công, hắn vậy mà phát hiện khí tức của Mộc Như Phong đạt đến luyện hồn đỉnh phong. Lần trước gặp mặt chưa đến 2 tháng, khi đó còn chỉ là luyện tâm cảnh, bây giờ vậy mà trực tiếp đột phá hai đại cảnh giới, đây cũng quá kinh khủng, mã thuật. Ngươi mau chóng đem tin tức lặp lại lần nữa. Binh bộ thượng thư vội vàng nói với một nam tử mặc trang phục bên cạnh. Mã thuật thi lễ một cái, sau đó đem tin tức thuật lại lần nữa. Ngay ngày hôm qua, quỷ quật vẫn luôn yên lặng chợt bộc phát ra chấn động kịch liệt. Sau đó có đại lượng tử khí từ trong quỷ quật hiện lên. Cùng với tử khí, còn có vô số bất tử sinh vật. Tử khí đi qua những nơi nào, tất cả sinh linh đều bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật, cho dù là động thực vật. May mắn, trong vòng trăm dặm quanh quỷ quật không có bất kỳ thôn xóm nào sinh hoạt. Chỉ có mã thị trấn ma quân đóng quân lân cận bị ảnh hưởng một chút. Bởi vì tử khí hiện lên quá nhanh, thêm vào ngày đó lại là âm thiên, không có liệt nhật ngăn cản, phạm vi 10 dặm đều bị bao phủ. 10 vạn đại quân mã thị thường trú ở đây cũng bị tử khí bao trùm. Bất quá cũng may, trang bị của tất cả trấn ma quân đều là pháp bảo hỏa thuộc tính, không bị tử khí ảnh hưởng. Thậm chí, người ta đã trực tiếp bắt đầu tập kết quân đội trấn áp bất tử sinh vật. Chỉ là, bất tử sinh vật quá nhiều, đồng thời lần bạo động này, thực lực của bất tử sinh vật lại cực kỳ cường đại, quả thực đã xông ra trọn vẹn 5 vị thần cảnh bất tử sinh vật. Phải biết rằng, 10 vạn trấn ma quân thường trú này cũng chỉ có một vị cường giả thần cảnh. Còn lại 30 vạn đại quân đều trú đóng ở trấn ma thành phụ cận, cách đó ngoài trăm dặm. 5 vị thần cảnh bất tử sinh vật, còn có mấy chục cái bất tử sinh vật cấp 8 cùng vô số bất tử sinh vật đẳng cấp khác, có thể nói là có thể nghiền ép 10 vạn đại quân này trong nháy mắt. Nhưng khéo ở chỗ, quân trận đồ được luyện chế ra từ hơn tháng trước đã được đưa đến trấn ma quân trước tiên. Cũng chính là có sự tồn tại của quân trận đồ, mới khiến cho 10 vạn đại quân này không bị 5 vị thần cảnh bất tử sinh vật kia đánh xuyên qua. Vào lúc Mã Đỗ tướng quân trông thấy vị thần cảnh bất tử sinh vật thứ 2 xuất hiện, ông ta liền lập tức cho thủ hạ thúc giục tứ đại thần thú quân đội. Sau đó, bản thân ông ta cũng thúc giục tứ tượng trận trước tiên. Trực tiếp lấy lực lượng của 10 vạn người, hoàn toàn đem bất tử sinh vật đóng đinh tại địa giới phương viên 10 dặm. Sau đó, chiến đấu đã khiến Mã Đỗ nhận thức được sự cường đại của tứ tượng trận. 5 vị thần cảnh bất tử sinh vật căn bản không phá được phòng ngự của tứ tượng trận của bọn hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Ông ta điều khiển tứ đại thần thú phun ra nuốt vào thần quang, quét qua chính là một mảng lớn, bất tử sinh vật cấp 9 trở xuống nép một bên liền tử. Năm vị thần cảnh bất tử sinh vật kia cũng bị ông ta làm bị thương ít nhiều, nhưng lại không thể đánh giết, bởi vì đây là bất tử sinh vật, thật sự rất khó đánh giết, trừ khi hoàn toàn ma diệt. Mã Đỗ không phải là kẻ ngu ngốc, biết được nơi này khắp nơi đều tràn ngập tử khí, gây bất lợi cho bọn họ, cho nên vừa đánh vừa lui. Cuối cùng, trực tiếp ly khai khỏi nơi tử khí bao phủ. Bất quá, tử khí vẫn còn hướng ra phía ngoại giới khuếch trương một cách điên cuồng, tốc độ cực nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ liền có thể tiến lên một dặm. Tốc độ này là thật sự rất nhanh. Không cần mấy ngày, e rằng có thể lan tràn đến trấn ma thành của bọn hắn. Cũng may mắn là những bất tử sinh vật kia không có ly khai khỏi phạm vi tử khí, nếu không, bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản được. Mã Đỗ nhìn xem tử khí đang khuếch trương, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Không nói hai lời, ông ta trực tiếp điều khiển Thanh Long thi triển một cổ gió lốc cuồng bạo. Gió lốc kinh khủng trong nháy mắt thổi tan tầng mây trong phạm vi mười mấy km. Ánh nắng ấm áp vương vãi xuống. Ánh nắng vừa chiếu lên đầy trời tử khí phía trên, lập tức phát ra một trận âm thanh, xì xì xì. Tốc độ khuếch trương của tử khí trong nháy mắt ngừng lại, thậm chí còn chậm rãi tiêu tán. Bất quá, bên trong quỷ quật vẫn còn có đại lượng tử khí phun ra, mặc dù có ánh nắng, nhưng tử khí đã ngừng lại lại bắt đầu khuếch trương, chỉ là tốc độ so với trước đó chậm hơn gấp 10 lần có thừa. Mã Đỗ lập tức phái người đi báo tin, còn ông ta thì tiếp tục dẫn đầu đại quân ở ngoại giới không ngừng dùng thần quang tiêu diệt những bất tử sinh vật kia. Những bất tử sinh vật đê giai này rất dễ dàng chém giết, thần quang quét qua, cấp 8 đều phải lành lạnh. Nhưng mà, bởi vì bọn hắn bây giờ đang ở ngoại giới, căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong tử khí. Ngay cả thần cảnh bất tử sinh vật cũng không biết rõ đang ở đâu, căn bản không tìm được cơ hội công kích, dựa vào vận may đánh trúng, thì thật là chẳng khác nào trúng xổ số. Năm vị thần cảnh bất tử sinh vật. Trước đây, khi quỷ quật bạo động, nhiều nhất xuất hiện bao nhiêu thần cảnh bất tử sinh vật? Mộc Như Phong nhíu mày, sau đó mở miệng dò hỏi. Bẩm điện hạ, nhiều nhất một lần cũng bất quá chỉ có hai vị thần cảnh, mà lại đều là xuất hiện sau mấy ngày, lần này trực tiếp xuất hiện năm vị thần cảnh, có thể sẽ xuất hiện dị động gì đó. Mã Thuật nói. Nói thật, Mã Thuật cũng không hề để lần bạo động quỷ quật này ở trong lòng, thậm chí ngay cả Mã Đỗ cũng không hề để trong lòng. Có quân trận đồ, có 40 vạn trấn ma đại quân, lão tổ Mã Thị của bọn hắn cũng ở đây, chỉ là quỷ quật dị động, nhất định có thể giải quyết một cách nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng chỉ là dựa theo lệ cũ, báo cáo với triều đình mà thôi, chỉ là không biết tại sao những đại thần này lại khẩn trương như vậy. Quỷ quật tất nhiên đã phát sinh biến cố cực lớn, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, hàng đại nhân, lập tức điều động trăm vạn đại quân ở các châu vực phụ cận Khâm Châu tiến về. Lại điều động một vị lão tổ đi qua tọa trấn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Điện hạ, bây giờ cũng chỉ có 5 vị thần cảnh mà thôi, vì sao phải điều động trăm vạn đại quân, còn có cả một vị đế tôn lão tổ đi qua? Binh bộ thượng thư Hàn Thuần không hiểu. Mà lại, hiện tại vẫn còn đang trong thời gian trưng binh lớn trên cả nước, điểm này hắn càng không hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, nguyên bản 500 vạn đại quân đã nhanh chóng tăng lên gần gấp đôi. Hàn đại nhân, lần này quỷ quật rất có thể là muốn toàn diện xâm lấn, nếu không, ngươi cho rằng phụ hoàng vì sao lại muốn trưng binh 2.000 vạn, hãy suy nghĩ một chút, bốn vực khác hẳn là cũng sắp có tin tức truyền đến, nếu như bản cung đoán không sai, quỷ quật ở bốn vực còn lại cũng có dị động. Mộc Như Phong chậm rãi nói, chuyện này sao có thể? Toàn diện xâm lấn? Khoan đã! Lẽ nào đây chính là đại khủng bố mà sư tôn của Điện Hạ đã nói tới, nếu như quỷ quật thật sự toàn diện xâm lấn, vậy thì các vị đại thần lập tức tỏ ra vô cùng sợ hãi. Đặc biệt là Mã Thuật, nếu như thật sự đúng như lời Thái tử Điện Hạ đã nói, vậy thì lần này, thật sự là đã phát sinh chuyện lớn rồi. Hàn đại nhân, lập tức tiến hành điều binh, mấy vị đại nhân còn lại, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, nhất định phải chuẩn bị thật chu toàn, ta sẽ để cho thất tổ tiến về tọa trấn. Mộc Như Phong nói. Vâng, Điện Hạ. Cuối cùng, Hàn đại nhân vẫn là đồng ý, không có cách nào, hắn không đồng ý thì có thể làm gì được đây, hiện tại Thái tử đang giám quốc, lời Thái tử nói, hắn không cách nào cự tuyệt. Báo, ngay lúc Hàn đại nhân chuẩn bị đi điều binh khiển tướng, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng la lớn. Rất nhanh, chỉ thấy một tên thái giám vội vàng chạy tới ngoài điện. Không đợi đám người tra hỏi, liền thấy thái giám kia trực tiếp quỳ rạp xuống đất lớn tiếng la lên: Thái tử điện hạ, Thiên Kiếm Môn ở Bắc Vực, Kim Cương Tông ở Nam Vực, Thiên Tán Cung ở Đông Vực, Phượng Tộc ở Tây Vực truyền về tin tức, các vực quỷ quật dị động, tử khí che khuất bầu trời, vô tận bất tử sinh vật dốc toàn bộ lực lượng. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều giật mình. Tin tức có thể chuẩn xác không? Hàn đại nhân lập tức dò hỏi. Tin tức chuẩn xác, chính là tin tức do quân tình các gửi tới. Thái giám vội vàng nói. Quả thật là đúng như Thái tử Điện Hạ đã nói, ngũ đại vực quỷ quật toàn bộ đều dị động. Trấn Quốc Công cũng có sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lần này, sự kiện tuyệt đối không thể so với trước kia, chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Đúng vậy, trước kia quỷ quật có dị động, nhưng chưa bao giờ có 5 cái quỷ quật cùng nhau dị động, thậm chí ngay cả 2 cái quỷ quật cùng nhau dị động cũng chưa từng thấy qua. Một đám đại thần đều trở nên ngưng trọng. Bất tử sinh vật bên trong quỷ quật sợ ánh sáng, e ngại dương cương hỏa diễm chi lực lượng, xin điện hạ lập tức mở ra bảo khố, đem những pháp bảo đã trữ hàng mấy chục năm nay vận chuyển đến Khâm Châu. Công bộ thượng thư lập tức mở miệng nói. Lưu Phong, ngươi cầm thủ lệnh của bản cung trong tay, tiến về bảo khố, đem toàn bộ những bảo vật mang theo thuộc tính hỏa dương cương kia ra, để cho người ta áp giải đến Khâm Châu. Mục Như Phong hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, điện hạ. Lưu Phong lập tức cầm nhận lấy điều lệnh trong tay. Chư vị đại thần, triều đình sự tình, còn phải làm phiền chư vị, bản cung đã quyết định tự mình tiến về Khâm Châu. Mục Như Phong mở miệng nói. Không thể, Thái tử Điện Hạ không thể. Khâm Châu quỷ quật bạo động, cực kỳ nguy hiểm, không thể được đâu. Lời này của Mục Như Phong vừa nói ra, các vị đại thần lập tức ngăn cản. Ý ta đã quyết, không cần bàn lại. Trước đó các ngươi làm như thế nào, sau này cũng làm như thế, nếu như gặp đại sự không cách nào quyết đoán, thì có thể mời lão tổ, không được quấy rầy phụ hoàng đang bế quan. Mục Như Phong mở miệng nói. Hắn lưu lại trong hoàng cung cũng không có tác dụng quá lớn, hắn muốn đích thân tiến về Khâm Châu xem xét quỷ quật như thế nào. Tử khí kia có hay không chính là quỷ khí, còn những bất tử sinh vật kia, có hay không chính là quỷ dị. Quan trọng nhất là, Mục Như Phong muốn biết, những quỷ dị cấp 8 và cấp 9 kia có phải đều đang ở trong quỷ quật hay không? Nhiệm vụ của khế ước giả bọn họ là chống lại quỷ quật xâm lấn, vậy nhiệm vụ của những quỷ dị kia có phải là xâm lấn thiên đạo đại lục, rời khỏi Thái Hòa Điện, Mục Như Phong nhanh chóng đi về phía Đông Cung. Rất nhanh, Mục Như Phong liền trở về Đông Cung. Lưu đại bạn, bản cung trước bế quan có giao phó ngươi việc gì, giờ ra sao rồi? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Bẩm điện hạ, Diệp Lâm tướng quân đã luyện được 20 vạn quân, những thiên kiêu mà ngài nói cũng đã được an bài giữ chức vụ quan trọng trong đại quân. Còn có một bộ phận thiên kiêu đã được an bài vào triều đình, ở những vị trí thích hợp. Lưu đại bạn nói. Rất tốt, ngươi ở lại trong cung, thay bản cung trông coi một chút, bản cung muốn dẫn tân binh tiến về Khâm Châu. Mục Như Phong nói. Điện hạ, Khâm Châu nguy hiểm, không bằng ngài tọa trấn triều đình, đây là thượng sách. Lưu Minh khuyên can. Không cần nhiều lời, Trương Phúc Toàn, Lưu Phong, Vương Xuân đâu? Mục Như Phong lớn tiếng gọi. Ngay sau đó, liền thấy ba đạo thân ảnh từ xa chạy nhanh đến, giống như một trận gió. Thần có mặt, bái kiến điện hạ. Trương Phúc Toàn ba người lập tức xuất hiện trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất ôm quyền đáp. Lưu Phong và Vương Xuân, hai người các ngươi mang 200 thân vệ ở lại, đi theo Lưu đại bạn, chờ hắn phân công. Trương Phúc Toàn, ngươi dẫn 300 thân vệ, theo ta cùng nhau đi tới Khâm Châu. Vâng, điện hạ. Ba người nghe vậy, lập tức lớn tiếng đáp. Bây giờ, đã trôi qua gần 50 ngày, thân vệ đã sớm không chỉ có 30 người, mà đã mở rộng đến 500 người. Hơn nữa thực lực đều cực kỳ cường đại, yếu nhất cũng là cấp 5 luyện nhục cảnh. Tất cả đều là từ trong cấm vệ quân chọn lựa ra, tinh anh trong tinh anh. Lưu Phong và Vương Xuân hai người cũng đã trong vòng 50 ngày, nuốt đan dược Mục Như Phong cho mà thành công đột phá đến cấp 6 luyện tâm cảnh. Về phần Trương Phúc Toàn, thiên tư của hắn mạnh hơn, tu vi cũng đột phá đến luyện khiếu cảnh đỉnh phong. Có thể tiến vào làm thái tử thân vệ bên trong Mục Như Phong, mặc kệ là thân phận hay bối cảnh đều rất trong sạch, là loại người rất trung tâm. Vài trăm người này, có thể nói là những thân vệ tinh nhuệ và trung tâm nhất của Mục Như Phong. Điện hạ, ta cũng muốn đi. Lúc này, từ xa Tiểu Thúy vội vã chạy tới. Hồ Nháo, ở lại đây cho ta. Mộc Như Phong quát lớn một tiếng. Tiểu Thúy lập tức biểu môi, nói, Tiểu Thúy muốn cùng Điện Hạ đi. Mộc Như Phong còn muốn nói thêm, đã thấy Trương Thuần Công Công như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Tiểu Thúy. Sau đó tay phải hắn giơ lên, một cái ngang ngược hung hăng đập vào đầu nàng. Ôi! Tiểu Thúy che đầu, đau đến mức nước mắt sắp chảy xuống. Điện Hạ không cho ngươi đi, ngươi còn dám cãi lại. Trương Thuần lạnh giọng nói. Tiểu Thúy biểu môi, hai mắt ngấn lệ, đáng thương nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không nhìn ánh mắt của Tiểu Thúy, mặc kệ thế nào, hắn tuyệt đối không thể mang Tiểu Thúy đi. Hắn bản thân chính là dẫn quân mà đi, làm sao có thể mang theo nữ quyến, trước đó dẫn quân tiến về Tây Vực cũng không hề mang bất kỳ nữ quyến nào. Cũng may là không mang theo, nếu không có thể tưởng tượng các nàng sẽ có kết cục gì. Mộc Như Phong trước hết để Trương Phúc Toàn ở ngoài cửa cung tập hợp thân vệ, còn Mộc Như Phong thì cùng Lưu Minh bọn người bàn giao một vài công việc. Sau đó, Mộc Như Phong liền đi về phía cửa cung. Chỉ là, hắn còn chưa tới nơi, đã bị một người chặn lại. Thái tử Điện Hạ, ngươi đây là muốn đi Khâm Châu à? Mang ta cùng đi. Thất công chúa chặn ở trước mặt Mộc Như Phong. Thất tỷ, tỷ đi theo làm gì, một tháng nữa, Kiếm Nhất Phong liền tới đón dâu tỷ rồi. Mộc Như Phong cau mày nói. Ngươi cũng biết rõ là còn một tháng nữa, một tháng này ta buồn chết rồi, ta muốn đi theo ngươi, ngươi cũng đã nói, phải mang theo ta mà. Mộc Vô Hạ nói. Không mang, tỷ ngoan ngoãn ở nhà chờ Kiếm Nhất Phong đến cưới tỷ đi. Mộc Như Phong khoát tay, tiếp tục đi. Nhưng mà, thất công chúa lại trực tiếp kéo cánh tay Mộc Như Phong. Ngươi không mang, vậy ta tự mình vụng trộm đi, ngươi cũng không ngăn được ta đâu. Thất tỷ, đây không phải chuyện đùa, hiện tại Ngũ Đại Vực quỷ quật dị động, bên kia rất nguy hiểm, tỷ không thể đi. Mộc Như Phong tận tình khuyên nhủ. Ngươi còn không sợ nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi để ta gặp nguy hiểm sao? Mà lại, Kiếm Nhất Phong đến đón dâu không phải còn một tháng nữa sao? Đợi đến gần ngày ta quay về là được. Mộc Vô Hạ nói thêm. Thực lực của tỷ quá yếu, tỷ đi tìm mẫu hậu, nếu mẫu hậu đồng ý, tỷ cầm lệnh bài của mẫu hậu đến ngoài hoàng thành, chỗ tân binh đại doanh tìm ta. Mộc Như Phong nói. Mộc Vô Hạ còn muốn nói gì đó, nhưng Mộc Như Phong trực tiếp đẩy Mộc Vô Hạ ra, sau đó nhanh chóng bước về phía cửa cung. Lúc này, Mộc Vô Hạ mới phát hiện ra, tu vi của Mộc Như Phong đã đạt tới luyện hồn đỉnh phong. Cửu đệ tu vi sao lại nhanh như vậy? Mới đó đã luyện hồn đỉnh phong rồi. Mộc Vô Hạ khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong rời đi. Khi nàng hoàn hồn lại, thì phát hiện Mộc Như Phong đã đi xa. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể dậm chân, sau đó nhanh chóng đi về phía tẩm cung của Hoàng hậu Nương Nương. Mặc dù Hoàng hậu Nương Nương sẽ không đồng ý cho nàng đi, nhưng cũng không cần bà đồng ý, dù sao Mộc Như Phong chỉ cần nhìn thấy lệnh bài của Hoàng hậu Nương Nương là được. Nàng làm nũng, hỏi Hoàng hậu Nương Nương xin cái lệnh bài, không phải là chuyện dễ dàng sao? Phía nam ngoài hoàng thành 10 dặm. Nơi này, vốn là địa điểm đóng quân của đại quân Mộc Như Phong, chỉ là bởi vì đại quân bị diệt, nên đã bỏ hoang. Bất quá Mộc Như Phong đã để Diệp Lâm đi luyện tân binh, nên lại lần nữa sử dụng. 20 vạn đại quân này, có thể nói phần lớn đều là tân binh, được chiêu mộ từ những thôn xóm vốn được trợ cấp. Trong đó, những khế ước giả, có một nửa đều được an bài vào, còn một nửa thì được xếp vào các vị trí trong triều đình. Đồng thời, những khế ước giả này còn đem những sư huynh đệ đồng môn, hoặc là đệ tử môn hạ, vân vân. Có thể tập hợp, toàn bộ đều gia nhập vào tân binh. Đây cũng là sách lược của Diệp Lâm. Có thể nói, trong 20 vạn đại quân này, hầu như chỉ cần là quan chức, thì cơ bản đều là người một nhà với các khế ước giả. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng trang bị cho bọn hắn những trang bị tốt nhất, cộng thêm cho tất cả mọi người công pháp tu luyện cùng tài nguyên tu luyện. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, tất cả binh lính cũng đều tiến vào cấp một luyện bì cảnh, người có thiên phú tốt thậm chí đều đạt đến luyện cân hoặc luyện nhục. Dù sao việc này cũng không tốn tiền của Mộc Như Phong, cho nên hắn rất hào phóng, không hề tiếc của. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Diệp Lâm tiến lên, hành lễ với Mộc Như Phong. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Những khế ước giả còn lại cũng nhao nhao tiến lên hành lễ. Ngầm thì bọn hắn có thể không quan trọng, nhưng trước mặt mọi người, nhất định vẫn phải duy trì thân phận. Không cần đa lễ, đi vào doanh trướng, ta có việc muốn nói với các ngươi. Mục Như Phong nói. Mời điện hạ, rất nhanh, một đoàn người liền đi tới trong doanh trướng. Doanh trướng vừa đóng, khí huyết chi lực hiện lên, trực tiếp phong bế doanh trướng. Có tin tức mới nhất truyền đến, ngũ đại vực quỷ quật toàn bộ đều dị động, tử khí tràn ngập, bất tử sinh vật bạo động, mỗi một quỷ quật đều xuất hiện năm bất tử sinh vật thần cảnh. Mục Như Phong không hề vòng vo, trực tiếp nói. Đám người nghe vậy, đều giật mình. Bọn hắn còn tưởng rằng có thể ẩn núp thêm mấy tháng nữa, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Sau khi kinh ngạc, chính là kích động. Bọn hắn căn bản không sợ, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ phấn chấn trước việc quỷ quật xâm lấn. Nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là khế ước giả đến tham gia phó bản này, là người của thế giới hiện thực, không có tình cảm gì với thế giới này. Đối với việc thế giới này bị hủy diệt, chắc hẳn bọn hắn cũng chỉ tiếc hận một chút mà thôi. Mà Mục Như Phong, vì hòa nhập vào cảm xúc của cửu hoàng tử, cho nên đối với tình cảm của thế giới này cũng có chút lay động. Ta chuẩn bị dẫn quân tiến về Khâm Châu, ta muốn xem một chút tử khí trong quỷ quật có phải là quỷ khí hay không, bất tử sinh vật có phải là quỷ dị hay không. Quan trọng nhất chính là, chúng ta cần làm rõ, những quỷ đế cấp 9 và quỷ vương cấp 8 kia có phải là những cường giả thần cảnh xâm lấn hay không. Mục Như Phong nói. Đúng, việc này xác thực cần phải làm rõ, đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu. Bất quá, nếu thật sự là những quỷ đế kia, thì chúng ta không dễ đối phó, những gia hỏa kia đều là những kẻ âm mưu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.